Vương bài tự do nhân 103 chương 1013 nát lá thăm vẫn là tốt lá thăm số liệu. Là bất luận cái gì thi đấu loại trò chơi các người chơi đều muốn chú ý nội dung. Cái này không chỉ có là cùng bằng hữu khoác lác đề tài nói chuyện. Cũng là thực lực mình một phần chứng minh. Nghề nghiệp thi đấu sự tình bên trên số liệu. Cũng không chỉ là phổ thông đề tài câu chuyện tác dụng. Mà việc quan hệ toàn bộ trong trận đấu. Mơ. Vâng. B. Nghe nói tín ngưỡng quan phương sẽ còn làm lần này thi đấu sự tình đoạt giải quán quân đội ngũ tại võng du cùng thi đấu hình thức bên trong chế tác lập thể đoạt giải quán quân đội hình pho tượng. Mơ, vơ, bê, pho tượng sẽ đứng tại tốt nhất vị trí. Mặc dù hàn thần, sông mang ca là tại vĩnh sinh chiến đội. Có thể mọi người tốt xấu cũng là có mơ ước. Vạn nhất đến tiếp sau tranh tài bọn hắn bảo trùng phát huy. Các loại làm thịt heo loạn giết. Số liệu cực kỳ đẹp đẽ. Như vậy còn sầu. Mơ. Vâng. B. Không tới tay sao liền trước mặt hải tuyển thi đấu. Thi dự tuyển đến thập lục cường tranh đấu chiến. Bọn hắn tất cả vĩnh sinh chiến đội số liệu là tất cả chiến đội tuyển thủ số liệu bên trong đứng hàng đầu. Giang Tuân số liệu nhìn rất đẹp. Thế nhưng không có thoát ly bọn họ thay đổi thứ nhất số liệu. Không có khoa trương đến cơ hội cạnh tranh đều không có. Là một loại có thể đuổi theo số liệu. Giang Tuân nhưng không có chú ý tới mình đồng đội lại muốn tranh đoạt số liệu bảng lòng lang dạ thú. Chính là biết rõ. Cũng là cười một tiếng. Một cái máy bay. Đến họp trận địa phương. Nhân viên công tác trước mang theo tuyển thủ đi dạo một vòng. Sau đó dẫn đầu bọn hắn đi tới giường khách sạn. Một cái phòng có thể vào ở đi 5 người. 5 cái giường đơn bị cái bàn ngăn cách. Ở bên cạnh phối hữu 5 máy tính cùng 5 cái nón trò chơi ảo. Có chút đội ngũ dự bị tuyển thủ nhiều có thể cùng huấn luyện viên tổ phối một cái phòng nghỉ ngơi. Đây vẫn chỉ là nghỉ ngơi địa phương. Quan phương còn chuyên môn bao một cái điện cảnh quán đem ra cho bình thường nghề nghiệp đội ngũ huấn luyện sử dụng. Những nghề nghiệp này tuyển thủ huấn luyện cơ sở công trình cái kia có đều có. Chỉ chờ thập lục cường có mặt nghi thức. Mỗi cái giai đoạn có mặt nghi thức đều có chút bất đồng. Bất quá càng đi về phía sau. Có mặt nghi thức liền càng hùng vĩ hơn. Giang Tuân xa xa từ tranh tài hội trường nhìn lại. 16 nhánh chiến đội đội giải thưởng chế thành lá cờ tại 16 cán trên cột cờ đón gió thổi dương. Giai đoạn này cùng trước đó tranh tài liền không thể đánh đồng. Tiếp xuống tranh tài là chân chính khôn sống mống chết. Bởi vì 16 chi đội ngũ thực lực đều tương đối cân đối. Một khi ngã vào người thua tổ, còn muốn trở về khó như lên trời. Ai cũng không kém ai rất nhiều. 3 ngày trung chuyển kỳ thích ứng nơi đó tình trạng. Tín ngưỡng liền bắt đầu trù hoạt thập lục cường toàn bộ lịch đấu cùng khai mạc nghi thức. Giang Tuân đối với mấy cái này khai mạc nghi thức rất không quan tâm. Trước mấy vòng tranh tài, có sao nói vậy, hắn không có chơi đến, vẫn luôn đang đánh cái công cụ người hiệu quả, vây khốn người nào đó, đoạn ở một vị nào đó tuyển thủ nhịp điệu thi đấu. Mặc dù tương đối mấu chốt, cũng là tranh tài chủ đạo người, thế nhưng là loại này cách chơi không thế nào chơi vui. Hắn là rất muốn cùng thiên phủ chiến đội đụng tới. Thiên phủ chiến đội liền cùng châu Âu những người kia không giống. Thiên phủ chiến đội đều là người thành thật. Đấu pháp không có như vậy chế tạo. Cũng sẽ không đùa nghịch cái gì chút mưu kế. Đấu pháp đều rất cứng phái. Gặp được thiên phủ chiến đội. Như vậy Giang Tuân liền cùng thiên phủ chiến đội đánh cứng đối cứng. Loại này đại loạn đấu va chạm. Mới là có ý tứ. Giang Tuân cũng có thể có thi đấu khoái cảm. Cũng không biết cái này chủ sự phương đối đến tiếp sau tranh tài phân tổ sẽ là thế nào. Bất quá, Giang Tuân muốn gặp được thiên phủ chiến đội. Nhưng là thiên phủ chiến đội có thể một chút đều không muốn gặp được vĩnh sinh chiến đội. Vĩnh sinh chiến đội đồ vật quá nhiều. Thiên phủ chiến đội gặp được vĩnh sinh chiến đội làm sao có thể đánh thắng được hon họ gặp được vĩnh sinh chiến đội. Chính là sớm tuyên bố tử hình. Tiến vào người thua tổ du đãng. Rút thăm rút đến vĩnh sinh chiến đội. Không quản thiên phủ chiến đội là ai đi lên rút thăm. Trở lại phòng huấn luyện. tránh không được một trận đánh cho tê người. Cùng trước đó tranh tài khai mạc nghi thức đồng dạng, lần nữa mở tập bài hát lần tranh tài khúc chủ đề. Từng cái chiến đội đội giải thưởng tại hội trường nội bộ lóe sáng. Người chủ trì dùng đến trang trọng trang nghiêm âm điệu hoan nghênh mỗi nhánh chiến đội trình diện. Phức tạp khai mạc nghi thức, Giang Tuân đều có chút ngủ gà ngủ gật. Quá lớn chừng mười mấy phút, rốt cuộc đến rút thăm cái này khâu. Mỗi cái đội ngũ đều hy vọng chính mình là cái thứ nhất rút thăm đội ngũ. Chủ sự Phương thì là lấy nghiêm khắc tiêu chuẩn, an bài trực tiếp tấn cấp bát cường tư cách truyền kỳ tổ bên trong thứ nhất ra biên đội ngũ lần lượt rút thăm. Giang Tuân là vĩnh sinh chiến đội đại biểu, đi lên rút thăm. Rút đến một cái châu Á địa khu đều tương đối quen thuộc đội giải thưởng Hàn Quốc Điện Tín. Dưới đài Hàn Quốc đám tuyển thủ không nói là mặt xám như cho, sắc mặt bên trên là âm tình bất định bên trong mang theo một chút cười khổ. Vĩnh sinh chiến đội là một chi tất cả đội ngũ đều không muốn đụng phải đội ngũ. Mọi người tốt nhất kịch bản, rất muốn nhất nhìn thấy chính là cái gì vậy, khẳng định là chủ sự Phương đem vĩnh sinh chiến đội ném cho Trung Quốc chiến đội, để bọn hắn nội chiến đánh một trận. Hiện tại, rút thăm đều đã rút đến. Hàn Quốc Điện Tín một vị tuyển thủ chỉ có thể là hoàn toàn bất đắc dĩ đi đến đài đến cùng Giang Tuân nắm tay. Giờ này khắc này, tại Hàn Quốc trực tiếp bình đài, mưa đạn fan hâm mộ đều là một mảnh tiếng kêu rên. Lần này truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái, Hàn Quốc đội ngũ chỉ là một nhà Hàn Quốc Điện Tín xếp ra khỏi trùng vây. Vẫn là loại kia 9981 nạn cấp bậc. Từ người thua tổ thật vất vả xếp trở lại thập lục cường, không phải trực tiếp tấn cấp bát cường tư cách đội ngũ, cũng chính là 8 cái thuận vị bát cường phía dưới khiêu chiến tổ. Cái này vừa mới tiến thập lục cường, liền đánh cho gian nan như vậy, trực tiếp liền đụng vào vĩnh sinh chiến đội. Cái này không thành tâm muốn đem bọn hắn lại cho nhập một cái người thua tổ sao? Hàn Quốc đám fan hâm mộ nhất trí đều là không coi trọng Hàn Quốc Điện Tín chi đội ngũ này. Đây không phải bọn hắn không nguyện ý giúp đỡ chính mình quốc gia đội ngũ, mà là số liệu, thực lực, liền tranh tài thưởng thức tính, bọn hắn đều có thể thể nghiệm đến nhận việc cách. Đến tiếp sau rút thăm, Thiên Phủ chiến đội rút đến Cô Hành Giả chiến đội, Bạch Trạch chiến đội rút đến Áp Mốt Phe Phe chiến đội. Cái này rút thăm, Giang Tuân vì bọn họ mức mồ hôi. Những đội ngũ này huấn luyện thi đấu, Giang Tuân đều là đánh qua. Cô Hành Giả chiến đội cái gì nội tình, Áp Mốt Phe Phe chiến đội cái gì nội tình, Giang Tuân đều là có ít. Đừng nhìn vĩnh sinh chiến đội đều thắng, thế nhưng là thắng cũng có thể biết đại khái cái này đội ngũ cường ở nơi nào, cường độ có bao nhiêu. Hàn Thần, ngươi cái này rút thăm vận khí hỏng bét a. Thiên Phủ chiến đội đương ra đường sách rút thăm kết thúc, ở phía sau đài phòng nghỉ nói. Rút thăm chinh lệch Hàn Quốc Điện Tín vẫn tốt chứ? Hàn Quốc Điện Tín cái này đội có dấu hắc khoa kỹ, Phương Kính An nói theo. Thiên Phủ chiến đội không thích gặp được Hàn Quốc Điện Tín cái đội ngũ này. Bọn hắn lịch sử chiến tích bên trong có rất ít chiến thắng Hàn Quốc Điện Tín ghi chép. Phong cách bên trên bọn hắn bị Hàn Quốc Điện Tín khắc chế rất chết. Cái kia còn tốt, Giang Tuân còn tưởng rằng chính mình rút một cái nát lá thăm, đánh một chi đồ ăn đội. Cái kia thật không có có ý tứ gì. Nếu như đối thủ thực lực còn có thể, còn có chơi. Hàn Quốc tối cường đội ngũ, đối thủ cũ, không cần buông lòng cảnh giác. Đường sách nghe xong Giang Tuân loại này phi thường qua loa giọng nói, coi là không có để ở trong lòng, lại nhắc nhở một lần. Hơn nữa ngươi cũng biết quốc gia chúng ta ở giữa có như vậy điểm ăn oán, thua tranh tài, dư luận bên trên rất thảm. Lâu dài bị người Hàn Quốc đánh thắng mà lật xe Thiên Phủ chiến đội, đang bị mắng kinh nghiệm bên trên vẫn là có một tay. Hắn không hy vọng vĩnh sinh chiến đội tao ngộ bọn hắn tình huống, sở dĩ liên tục nhắc nhở. Ở trong mắt đường sách, chỉ cần không miệt thị đối thủ, quá tự cho là đúng, vĩnh sinh chiến đội đánh những đội ngũ này đều có thể đánh, đều có thể thắng vĩnh sinh chiến đội. 10 năm lão phấn đều. Vương bài tự do nhân 103 chương 1014 hai chủng khác biệt phong cách xung kích. Đường sách lo lắng là có nguyên nhân. Trung Quốc đội ngũ đấu pháp rất nhiều đều là tương đối khảo cứu năng lực cá nhân, tương đối phóng khoáng. Loại này hào tình vạn trượng đấu pháp, nhìn như khuấy động bắn ra bốn phía, lộng lấy chói mắt, tinh tế phẩm vị xuống tới. Ngươi sẽ phát hiện Trung Quốc đội ngũ mỗi giờ mỗi khắc khả năng đều tại sai lầm. Vô luận là lớn hay là nhỏ, tiến vào hỗn chiến trạng thái dưới, ai cũng không thể bảo đảm chính mình 100% kỹ năng phóng thích thành công. Ngoại giới rất nhiều nhân tố, thời cơ không đúng, đối phương trở tay, cũng có thể dẫn phát sai lầm gió bão. Loại này sai lầm là bởi vì loạn chiến, là bởi vì vội vàng lập đoàn, cũng là bởi vì Trung Quốc đặc hữu phong cách chiến đấu mà mang tới. Mà Hàn Quốc liền phi thường khắc chế Trung Quốc loại phong cách này. Người Hàn Quốc đấu pháp giản mà khái luận chính là nghiêm cẩn. Bọn hắn tiếp đoàn, bọn hắn tác chiến, bọn hắn tại chỗ đứng phân phối bên trên, 10 thành bên trong không có 7 thành tỷ số thắng, bọn hắn sẽ không đi tùy tiện tiếp đoàn. Loại này đấu pháp là rất dễ dàng giảm bớt sai lầm dẫn đầu. Bọn hắn sẽ sớm tại đoàn trước khi chiến đấu liền tính toán tốt mỗi cái có thể sẽ tiếp đoàn lộ tuyến cùng chiến đấu tràng cảnh, cho mình tính xong tốt nhất ra trận cùng trở tay thời cơ. Như thế tinh vi hóa tính toán chính là Hàn Quốc đội ngũ chủ thể phong cách. Bọn hắn đối phó so với mình nhỏ yếu đội ngũ, bày biện ra tới sức chiến đấu là cực kỳ khủng bố. Đông Nam Á đội ngũ gặp được Hàn Quốc đội ngũ trên cơ bản đều là bị người ta nghiền ép đến không dám nhìn thẳng. Hàn Quốc đội ngũ có thể đem Đông Nam Á đội ngũ bất kỳ một cách nào điểm, cho dù là tỉ mỉ nhập vi tiểu chi tiết nhỏ đều có thể nắm ở. Thế nhưng không phải nói Hàn Quốc đội ngũ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Có thể đánh thắng Hàn Quốc đội ngũ một loại biện pháp đơn giản nhất, chính là chi tiết so với bọn hắn còn tốt hơn, sai lầm dẫn đầu so với bọn hắn còn thấp hơn. Dùng người Hàn Quốc tinh vi hóa lộ tuyến tính toán đem người Hàn Quốc đánh bại. Loại thứ này nhất giản dị, đem người khác đấu pháp học để mà dùng, sau đó còn thi ghi thân. Một loại khác biện pháp liền tương đối đột phá cực hạn. Tại chính mình sai lầm rất nhiều tình huống dưới, lợi dụng cực hạn năng lực cá nhân nghịch chuyển thế cục. Thay lời khác, chính là thao tác bảo trùng. Đánh ra loại kia làm cho người tắt lưới không thôi kinh thiên thao tác, sau đó đem người giết hết. Ngươi chỉ định chiến thuật, ngươi chỉ định chi tiết, chỉ định lập đoàn điểm lại tinh vi thì thế nào, hai ngươi người bao bọc mở ta một tên tuyển thủ. Tình huống bình thường, bị mở người tỷ lệ lớn là muốn chết. Thế nhưng là ta cái kia bị bao bọc tuyển thủ trở tay chính là một cái cực hạn thao tác. Không chỉ có thoát ly bao bọc, còn trở tay đem ngươi vây đánh, ta hai người cùng một chỗ giết. Vậy ngươi làm sao đối mặt người Hàn Quốc, sợ chính là hai loại. Bất quá, cái trước, mặc dù là quốc gia khác đối kháng người Hàn Quốc dễ dàng nhất học tập đấu pháp, nhưng là người Hàn Quốc là chìm đắm bộ này hệ thống nhiều năm bản gốc hệ thống địa phu. So ngươi sớm chơi cái này xáo lộ, sớm chơi nhiều năm như vậy, rất khó chơi qua bọn hắn. Một loại khác đấu pháp, ngươi suy nghĩ một chút liền tốt. Một vị tuyển thủ ngẫu nhiên dạng này phát huy một lần đã rất cực hạn. Mỗi ngày như thế phát huy, cái kia những nghề nghiệp khác đội ngũ còn muốn đánh nữa hay không? Tranh tài mấy chi quốc nội đội ngũ lẫn nhau hàn huyên vài câu, liền trở lại riêng phần mình phòng huấn luyện tiến hành một ngày huấn luyện. Giang Tuân không thể không khai phát chiến thuật mới hệ thống cùng anh hùng đội hình. Bên trên một phòng cầm qua mấy cái anh hùng, mấy cái rực rỡ hào quang anh hùng, người Hàn Quốc vô cùng có khả năng muốn làm ra ứng đối. Người Hàn Quốc nha, vũ lực phương diện này không có điệp mãn, trí lực phía trên khẳng định là điệp mãn. Thích từ toàn bộ phương diện một chút có thể thu hoạch được ưu thế địa phương đào móc ưu thế. Lựa chọn anh hùng phía trên, bọn hắn sẽ không để cho Giang Tuân lấy thêm đến thư thái như vậy anh hùng. Rất có thể đem một vòng phát huy tương đối tốt anh hùng cho cấm đi. Thậm chí vụng trộm học tập, cầm vĩnh sinh chiến đội đấu pháp đến đánh vĩnh sinh chiến đội. Càng đến loại này gay cấn giai đoạn, đại lượng đội ngũ kỳ thật không phải tại đem riêng phần mình sở trường phát huy ra, là tại lẫn nhau đem đối phương ưu điểm học tập, bù đắp thế yếu của mình chỗ. Mỗi một cái thế giới thi đấu, không phải những đội ngũ này ở giữa vật lộn, càng là những đội ngũ này tương hỗ ở giữa ký chiến thuật dung nhập, làm đánh tới một vòng cuối cùng, tranh đoạt vô địch thế giới thời điểm. Một năm kia tối cường đội ngũ liền sẽ như vậy sinh ra. Chi này chiến đội hoặc là đem một đường đánh thắng đội ngũ đấu pháp cùng tư duy thu sạch nạp xuống tới, hoặc là chính là đem sở trường của mình phóng thích đến nhất cực hạn đỉnh. Giang Tuân là không thế nào thích học tập cùng nghiên cứu mặt khác đội ngũ phong cách, Vưu luôn lại tinh thông đạo này. Lúc trước mấy vòng tranh tài đến bây giờ, một mực tại lật xem mặt khác đội ngũ tranh tài thu hình lại, nhất là quan sát Hàn Quốc đội ngũ phong cách, thường thường không tự chủ được gật đầu. Các phương đội ngũ đều tại dạng này khẩn trương kích thích chuẩn bị khâu bên trong chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại ai cũng thua không nổi. Nơi này người thua tổ, so sánh với một vòng người thua tổ càng thêm nguy hiểm. Vô luận ai bị đưa tiến đến, đều là sớm tuyên bố rời đi lần này thi đấu sự tình. Sở dĩ từng cách đội ngũ đều sẽ đem chính mình tuyệt chiêu từng bước mang lên tới. Đến giai đoạn này, cũng là tranh tài đặc sắc nhất khâu. Trăm nhà đua tiếng, mỗi cách địa khu tinh hoa đều sẽ lộ ra tại tất cả người xem trước mặt. Mà sân khấu cũng càng biến càng lớn. Toàn trường khán đài từ phía trước mấy vòng 5.000 người ghế, biến thành vạn người ghế. Vĩnh Sinh chiến đội cùng Hàn Quốc Điện Tín chiến đội đỏ sức, là thập lục cường thi đấu sự tình khai mạc chiến. Đối với trận đấu này, vô số lúc trước huấn luyện viên cùng phê bình phương đều là có cái nhìn của mình. Vĩnh Sinh chiến đội cùng Hàn Quốc Điện Tín chiến đội là hai chi không cách nào bình phán đội ngũ. Vĩnh Sinh chiến đội rất mạnh, thế nhưng là ai cũng không biết nó mạnh ở chỗ nào. Quá nhiều tranh tài thu hình lại đều là nghiền ép cục. Cái này nghiền ép trong cục, rất khó coi ra Vĩnh Sinh chiến đội chi tiết, chỉ có thể bình phán ra bọn hắn năng lực cá nhân cường độ. Hàn Quốc Điện Tín đâu cũng rất khó bình phán. Bọn hắn từ người thua tổ xiết trở lại nơi này, tính bền dẻo mạnh mẽ, bọn hắn đấu pháp đủ để mài chết tuyệt đại bộ phận đội ngũ kiên nhẫn. Ủng hộ Vĩnh Sinh chiến đội ban giám khảo cùng ủng hộ Hàn Quốc Điện Tín ban giám khảo tương xứng. Hàn Quốc Điện Tín đấu pháp quá an tâm. Chân thật đến từ mặt ngoài thế cuộc đến xem, chi đội ngũ này trận mặt sức chiến đấu liền rất ổn định. Trái lại Vĩnh Sinh chiến đội ngoài ý muốn nhân tố quá nhiều, cảm giác chính là một cái bom hẹn giờ, cũng không biết lúc nào nổ, cũng không biết nó sẽ đem người khác cho nổ, vẫn là đem chính mình cho nổ. Trận đấu này bắt đầu lúc, song phương tuyển thủ danh sách lớn làm ra cải biến. Thẩm Nhất Minh thay thế Vĩnh Sinh chiến đội nhục thản hàng phía trước tuyển thủ Giang Bất Trụ. Hàn Quốc Điện Tín danh sách lớn không làm bất kỳ thay đổi nào. Thẩm Nhất Minh phía trước một lần tranh tài đều cũng không có đi ra. Thập lục cường khai mạc chiến liền đăng tràng, quả thực là nhường đại đa số người không nghĩ ra. Người phía trước cất giấu không cho Thẩm Nhất Minh đăng tràng, nói là vũ khí bí mật. Tất nhiên làm vũ khí bí mật, vì cái gì không phóng tới cuối cùng, đến thập lục cường vòng thứ nhất lại bắt đầu dùng đâu. Hơn nữa, Thẩm Nhất Minh xuất trận về sau, hắn định vị lại là cái gì đâu? Vĩnh Sinh chiến đội đổi một cái nhục thản hàng phía trước tuyển thủ xuống dưới, đổi một cái thích khách hạt tâm đi lên. Vị trí này không phải xung đột sao? Cái này danh sách lớn thay đổi mang đến đủ loại nghi hoặc. Bất quá, Thẩm Nhất Minh fan hâm mộ vẫn rất cao hứng. Bọn hắn đã thật lâu không nhìn thấy Thẩm Nhất Minh đăng tràng tranh tài. Vương Bài Tử So Nhân 103 chương 1015 thanh này đánh chính là năng lực cá nhân Thẩm Nhất Minh đi lên. Giang Tuân tự nhiên là làm qua lúc trước chuẩn bị. Thật như vậy đánh chúng ta cái này chiến thuật quá phóng túng a? Thẩm Nhất Minh vẫn là liên tục hỏi một chút. Đây không phải hắn Thẩm Nhất Minh không dám đánh, mà là Giang Tuân thực tế là quá dám cho bọn hắn chế định chiến thuật. Đánh thật hay kia là lợi hại. Thua không phải bị mắng thành khờ tám rùa đánh thôi. Đo ba, thua trận này còn có hai trận có thể đuổi. đo ba đều thua. Còn có người thua tổ có thể trở về. Thử nhìn một chút ta cái này chuẩn bị có thể hay không đánh. Giang Tuân bình tĩnh nói. Song phương địa đồ lựa chọn. Hàn Quốc điện tín đội ngũ đem tất cả hỗn chiến địa đồ đều cấm đi. Không có ý tứ, ta không cùng ngươi đánh loại này ngốc nghích đại loạn đấu đoàn chiến trường đồ. Ta những vật này đánh không lại ngươi ta nhận. Hàn Quốc đội ngũ ở thời điểm này xem như bằng phẳng một lần, muốn thắng cũng không thể không như vậy bằng phẳng. Tất cả đều là soát giã đồ a. Giang Tuân nhìn những này địa đồ có chút bất đắc dĩ nói. Soát giã lưu. Học nhanh nhất không phải châu Âu địa khu. Là Hàn Quốc đội ngũ. Bọn hắn đã đem soát giã lưu sáo lộ linh hoạt vận dụng. Mà thông qua lợi hại nghiền ép đánh ưu thế tuyệt đối hoàn mỹ đoàn cũng là hiện tại Hàn Quốc đội ngũ chủ đánh nội dung. Cái này kết thúc tranh tài phương thức vẫn là rất có tác dụng, rất dễ dàng liền đem ưu thế triệt để chuyển biến làm thắng thế. Học là học Giang Tuân soát giã đồ đại bộ phận chi tiết. Đấu pháp dùng lại là Hàn Quốc địa khu tự mang đấu pháp. Loại này lưu phái đã từ căn nguyên bên trên chi nhánh. Đương nhiên Giang Tuân một đời mục soát giã lưu là những này chi nhánh đi xuống bất luận cái gì một mạch soát giã lưu bậc cha chú. Không có Giang Tuân soát giã lưu cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy mặt khác địa khu soát giã lưu chi nhánh đấu pháp. Bọn hắn khai phát lại nhiều nội dung, vạn biến cũng không rời kỳ tung. Hàn Quốc điện tín huấn luyện viên mang theo màu đen vòng tròn lớn không kính mắt. Kính mắt phiến xuống có chút lấp lóe. Tại cách âm trong phòng khoa tay múa chân. Chỉ huy cái gì? Máy vi tính trong tay của hắn không ngừng bị hắn dùng bút vòng vòng vẽ tranh. Vị này huấn luyện viên tranh tài ít gọi là cút ta. Là tân nhiệm Hàn Quốc điện tín huấn luyện viên. Không có cái gì truyền kỳ cuộc đời huấn luyện viên. Nhưng là hắn tuyển thủ nghề nghiệp kiếp sống lý lịch lại không thua tại bất luận một vị nào vương bài tuyển thủ. Trung yên kỷ sĩ thời gian 5 năm bên trong đã từng trước sau hiệu lực tại Bắc Mỹ 4 chi thượng du cường đội. Từng tại 3 chi khác biệt trong đội ngũ cầm tới qua thi đấu vòng tròn quán quân. Càng là trong đó một giới thi đấu vòng tròn quán quân trận đấu mùa giải mơ. Vâng. B. Nghề nghiệp kiếp sống kết thúc về sau. Trung yên kỷ sĩ liền tiến vào xuống dốc niên đại. Cũng coi là tại hai cái võng du giao thi thời đại bên trong. Lựa chọn trở thành một vị nghề nghiệp huấn luyện viên. Bị lúc ấy Hàn Quốc hào môn một chút chọn chúng. Ngắn ngủi mấy tháng rèn luyện cùng bồi dưỡng ra, đã tại Hàn Quốc thi đấu khu lộ ra bá chủ chi tư. Đáng nhắc tới chính là cùng hắn cùng thời đại tuyển thủ chuyên nghiệp Nghiêm Hoang, hiện tại cũng là một vị huấn luyện viên chính. Chỉ bất quá Nghiêm Hoang người giáo chủ này luyện hiệu lực tại tranh vanh chiến đội. Mà tranh vanh chiến đội chinh lịch một hơi tiến vào thế giới thi đấu. Tờ thứ nhất địa đồ từ người Hàn Quốc lựa chọn. Bọn hắn đi lên trực tiếp liền lựa chọn một cách tương đối khó khăn soát giã mê cung địa đồ huyệt cư nhân lô cốt. Giã, quái chủ thể là huyệt cư nhân. Có rất nhiều gì biến huyệt cư nhân. Bốt kỹ năng cũng coi là tương đối nhiều chủng. Không có nghiên cứu qua cách này trương soát đất hoang đồ đội ngũ. Rất có thể muốn ăn đến đau khổ. Nhiều như vậy soát đất hoang đồ. Không có khả năng mỗi chi nghề nghiệp đội ngũ cũng có thể làm đến chu đáo. Cái gì địa đồ, cái gì giã quái, cái gì nội dung đều hiểu. Tín ngưỡng nhiều như vậy địa đồ, ngươi mỗi cách địa đồ chạy đồ một lần đều là một kiện phi thường mỏi mệt sự tình. Huống chi ngươi không chỉ có là muốn chạy đồ, còn muốn đi hiểu tấm bản đồ này. Đi chiều sâu phân tích tấm bản đồ này giã quái thành phần. Địa hình ưu khuyết chỗ. Những địa phương nào dễ dàng lập đoàn. Có thể khai ra tốt đoàn. Thậm chí nào anh hùng tổ hợp thích hợp tại tấm bản đồ này bên trên đăng tràng. Hàn Quốc đội ngũ liền cùng loại với áp đề. Chỉ cần áp chúng một cái vĩnh sinh chiến đội không thế nào luyện qua. Không chút chạy đồ qua đặc thù soát đất hoang đồ. Bọn hắn muốn trộm được đơn đồ một trận thắng lợi vẫn tương đối dễ dàng. Cúp ta nói rõ là có quá nhiều phương diện sớm phân tích. Huyệt cư nhân cái này loại người chủng tộc. Tại võng du bên trong. Khoảng cách cát ngơ đế quốc rất xa. Đồng thời cũng không phải vĩnh hằng đế quốc sở thuộc địa. Là tại một cái rất vắng vẻ địa phương. liền cái này phó bản cũng là đặc thù phó bản. Cúc ta tin tưởng vĩnh sinh chiến đội là phong bế huấn luyện qua, thế nhưng là đại đa số chiến đội huấn luyện đều là đối trước mắt tranh tài đứng đầu địa đồ cùng thông thường địa đồ tiến hành huấn luyện. Như thế vắng vẻ địa đồ, ngươi có thể từng làm chạy đồ, đều có thể nói rõ ngươi cách đội ngũ này đầy đủ cần cù. Hắn cũng không tin võng du nhiều như vậy cách địa hình, nhiều như vậy trương giá đồ. Ngươi vĩnh sinh chiến đội toàn bộ đều hiểu, toàn bộ đều thăm dò. Hàn Quốc điện tín lấy ra tấm bản đồ này, vẫn là bọn hắn một mực có đang luyện tập địa đồ. Đang cài giã lưu còn không có triệt để trở thành một cái khái niệm trước, bọn hắn ngay tại luyện tập một tấm bản đồ. Thông qua soát giã lưu cái này khái niệm đi ra, đối với tấm bản đồ này khống chế, bọn hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đến mức có thể cầm tới tấm bản đồ này, Hàn Quốc điện tín đám tuyển thủ biểu lộ đều buông lỏng rất nhiều. Mà tại Hàn Quốc điện tín tuyển ra tấm bản đồ này sau, tại Hàn Quốc điện tín tranh tài cách âm ở giữa phía sau màn hình lớn, chớp động ra bọn hắn tuyển thủ đội hình bên trong tất cả tuyển thủ số liệu bảng. Mỗi cái tuyển thủ nghệ thuật chiếu cùng toàn bộ truyền kỳ cúp thi đấu sự tình bên trong các hạng số liệu bao quát đơn trận mơ. Vâng. B. Số liệu ghi chép đều ở bên này màn huyền quang biểu diễn. Hàn Quốc điện tín đội phục tương đối một mạc, phía trên tất cả đều là bọn hắn nhà tài trợ in hoa. Mà bởi vì là Hàn Quốc xí nghiệp nhà nước làm chủ thể tài trợ, tại Hàn Quốc quốc nội địa vị rất cao. Cũng không biết là cố ý vẫn là vĩnh sinh chiến đội mạch suy nghĩ tương đối thông suốt, Hàn Quốc điện tín chiến đội còn tại tú bọn hắn số liệu bảng. Giang Tuân bên này đã đem bọn hắn muốn địa đồ lấy ra kính Trung Thủy Nguyệt. Cái này khẳng định là tiếng Trung bản phiên dịch. Tiếng Anh cái kia là lại dài vừa thối. Chủ thể địa hình đại khái là bị vô số thủy tinh tinh thể vây quanh một cách trong nước tỏa thành. Cũng là một cách tương đối hoa văn nhiều địa đồ. Bởi vì vĩnh sinh chiến đội là dây chọn, Hàn Quốc điện tín bên này còn tại tú tuyển thủ danh sách số liệu, nghệ thuật chiếu. Bên này vĩnh sinh chiến đội chọn xong địa đồ, cũng là đồng dạng đặc hiệu đăng tràng. Vĩnh sinh chiến đội một đường là thắng liên tiếp đi lên. Mỗi người số liệu đều là rất đẹp số liệu. Dạng này tú trận, trong vô hình là cho Hàn Quốc điện tín làm áp lực. Chỉ là Thẩm Nhất Minh là một ngoại lệ. Hắn là lần này thi đấu sự tình lần thứ nhất ra sân, sở dĩ toàn bộ theo đều là không trạng thái. Hai bên ưu thế của mình tuyển đồ thành công. Như vậy cuối cùng một tấm đồ lựa chọn rất là trọng yếu. Hai đội đem tất cả tuyển ra tới địa đồ chỉnh hợp tại một cái giao diện bên trong. Lại đem tự chọn đi ra trong địa đồ chính mình không muốn đánh địa đồ từng bước khứ trừ đi. Lựa chọn ra một tấm song phương đội ngũ đều có thể đánh địa đồ. Dưới trận, song phương người ủng hộ đã bắt đầu hò hét trợ uy. Mặc dù đều không phải hai chi đội ngũ sân nhà, nhưng là ai nói Âu Mỹ đội ngũ liền chắc chắn là Âu Mỹ chiến đội fan hâm mộ. Vĩnh sinh chiến đội cũng không phải không có Âu Mỹ fan hâm mộ tại đám fan hâm mộ trợ uy âm thanh. Lần này thi đấu sự tình khúc chủ đề xuống tờ thứ nhất địa đồ huyệt cư nhân lô cốt. Song phương chọn một bên, anh hùng tuyển diễn viên tại mấy phút bên trong liền đã cầm xuống. Ghế bình luận, một vị bình luận kinh ngạc chú ý tới, đồng thời mở miệng đặt câu hỏi, lấy bảo đảm chính mình không có nhìn lầm. Cái này vĩnh sinh chiến đội là chọn một năm hạch tâm đội hình sao? Vương bài tự do nhân 103 chương 1016 ta vĩnh sinh chiến đội chính là muốn đánh nhau. Vĩnh sinh chiến đội luôn luôn liền không thích dựa theo sáo lộ ra bài. Ngươi cho rằng hắn muốn như vậy đánh, hắn hết lần này tới lần khác liền muốn đánh một chút xuất kỳ bất ý đồ vật đi ra. Thẩm Nhất Minh đăng tràng, quả nhiên là nhường tất cả khán giả bao quát bình luận bọn họ đều nhìn thấy một chút không giống đồ vật. Đó chính là năm hạch tâm đội hình. So với bên trên đem năm khống tràng đội hình còn không hợp thói thường năm khống tràng đội hình. Lúc ấy tuyển ra tới thời điểm, xem so tài nghiệp nội thâm niên nhân sĩ đều cho rằng vĩnh sinh chiến đội không muốn thắng. Bởi vì cái này đội hình liền không xứng thắng. Nhìn xem rất ngu ngốc. Kết quả đây Vĩnh Sinh chiến đội dùng chiến tích của mình sáo lộ và khác hẳn với thường nhân mạch suy nghĩ nói cho toàn thế giới. Có một loại đấu pháp gọi là soát giã lưu. Có một loại đấu pháp gọi khống tràng khống đồ lưu. Lợi dụng khống tràng nhân vật tất nhiên dẫn trước tại mặt khác nhân vật khống tràng năng lực. Địa hình hoàn cảnh cải biến năng lực. Đem giã quái khống chế tại có lợi cho chính mình phát dục trạng thái. Lại mượn nhờ khống tràng anh hùng không tầm thường năng lực khống chế phối hợp đánh đoàn. Mặc dù khống tràng anh hùng chuyển vận rất thấp. Thế nhưng là trang bị đủ tốt tình huống dưới. Khống tràng anh hùng cũng có thể đánh ra bạo tạc tổn thương. Vĩnh Sinh chiến đội mượn nhờ năm khống tràng đội hình soát giã lưu. Dẫn trước tại những người khác trang bị về sau. Chính là khống tràng cũng đánh ra so hạch tâm cao hơn tổn thương. Dẫn đến cuối cùng. Tất cả nghề nghiệp đội ngũ phục bàn trận đấu này thời điểm. Đều từ lúc mới bắt đầu nghi hoặc không hiểu đến bừng tỉnh đại ngộ. Bắt đầu minh bạch Vĩnh Sinh chiến đội bộ này đội hình chỗ thần kỳ. Đến bước này. Năm khống tràng đội hình liền không còn là nghề nghiệp đội ngũ không thể lý giải đội hình. Chí ít lấy ra đánh loại kia soát đất hoang đồ là phi thường hữu dụng đội hình. Thế nhưng là. Năm khống tràng đội hình có thể được đến mọi người thừa nhận. Không đơn thuần là tranh tài bên trên chói sáng phát huy cùng rõ rệt chiến kích. Còn có sau trận đấu phân tích kết luận. Mới chứng ra bộ này đội hình chỗ bất phàm. Năm hạch tâm đội hình đâu mặt khác huấn luyện viên đoàn phân tích qua năm khống tràng đội hình. Khẳng định là thuận cách này mạch suy nghĩ đi nghiên cứu có hay không năm hạch tâm đội hình. Năm phụ trợ đội hình. Năm nhục thản đội hình. Xác định và đánh giá đi ra đáp án rất chân thật. Trừ năm khống tràng đội hình bên ngoài, mặt khác đội hình không có đấu trường chinh chiến năng lực. Năm phụ trợ đội hình ngươi thua ra một chút cũng không có. Trừ lẫn nhau tự vệ cho cái thuẫn có gì hữu dụng đâu, đánh đoàn chiến không hề có tác dụng. Tiếp theo soát giã cũng rất tốn sức. Không có cách nào giống khống tràng đội hình làm như vậy đến nhanh chóng soát giã. Đánh đoàn đánh không lại. Soát giã cũng soát không vui. Năm phụ trợ đội hình làm sao đều hình thành không đồng nhất chi hữu hiệu sáo lộ. Đồng lý. Năm nhục thản đội hình đối mặt khó khăn cùng năm phụ trợ đội hình là giống nhau. Như vậy vấn đề đến. Năm hạch tâm đội hình đến tột cùng có thể hay không đảm nhiệm chức trách lớn rất khó. Năm hạch tâm đội hình so với mặt khác hai cái đội hình. Là có thể ra sân. Thế nhưng là có thể ra sân không có nghĩa là nó không có tệ nạn. Hạc tâm anh hùng bình thường đều là thuần chuyển vận anh hùng. Tín ngưỡng cái trò chơi này rất có ý tứ, thuần chuyển vận anh hùng, nó sẽ rất ít cho ngươi phối trí khống chế kỹ năng. Nhiều lắm là chính là một cái chuyển vị kỹ năng phối hợp ba cái chuyển vận kỹ năng. Cho dù là có khống chế, cũng đơn giản là một chút giảm tốc, 0.1 giây lúc dài trầm mặt mềm khống. Cũng tạo thành năm hạc tâm đội hình không hợp lý chỗ. Không có khống chế. Không có khống tràng. Lưu không được người. Không có cách nào tạo thành tràng diện bên trên nhanh chóng mà hữu hiệu đánh giết. Chỉ cần đối phương đầy đủ láo cá, ngươi không có khống chế. Rất dễ dàng bị chơi diều cho người ta hóng mát tối chết. Bình luận lần đầu tiên nhìn không có gì thường. Nhìn lần thứ hai nhìn. Vĩnh Sinh chiến đội tuyển hai cái vị trí hạch tâm đi ra. Vẫn là trực tiếp cố lấy ra. Thứ tam nhãn nhìn. Vĩnh Sinh chiến đội lấy ra 5 cái hạch tâm nhân vật. Sự tình liền có chút không thích hợp. Hợp lý sao bình luận trong đầu liền ba chữ này. Đừng nói bình luận đang chất vấn hợp lý hay không. Khán giả kỳ thật cũng cảm thấy cái này đội hình lấy ra liền tương đương không hợp thói thường. Mọi người đều biết ngươi Vĩnh Sinh chiến đội là cái mãng phu đội. Là cái thích cầm năng lực cá nhân nói sự tình đội ngũ. Thế nhưng là ngươi cầm năng lực cá nhân nói sự tình. Ngươi cũng không thể không đem đối thủ làm người nhìn a nghề nghiệp cục. Năm cái hạch tâm chuyển vận đánh đối diện tỉ mỉ phối hợp đi ra có khống có sữa có chuyển vận đội hình đổi thành mặt khác đội ngũ dám dạng này tuyển đội hình. Huấn luyện viên đoán chừng đã sớm muốn bị từ chức khuyên lui. Chọn còn không bằng tuyển thủ chính mình lấy được. Mà trước mắt. Chính là như thế một trận cực kỳ trọng yếu tranh tài. Truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái thập lục cường tiến vào bát cường trọng yếu thi đấu sự tình. Vĩnh Sinh chiến đội liền cho mọi người trình diễn một màn như thế làm cho người tắc lưới không thôi. Anh hùng lựa chọn. Dạng này đặc sắc anh hùng lựa chọn. Hàn Quốc huấn luyện viên Cúc ta tại tuyển thủ tịch cách âm ở giữa cười. Hắn một mực cầm bản bút ký khép lại, dáng tươi cười sán lạn cùng mình đồng đội câu thông. Đây thật là kìm lòng không được. Nhất là đối mặt với đối phương dạng này lựa chọn đội hình. Cúc ta thật không biết phía bên mình đến phạm cỡ nào xinh đẹp sai lầm. Mới có thể tại ưu thế của mình tuyển đồ ưu thế tuyển diễn viên bên trong thua trận tranh tài. Chính là có loại này nhìn đội hình liền cảm giác chính mình thắng dự cảm cùng tự tin. Cúc ta dáng tươi cười tại trong màn ảnh có thể nói là hào phóng không bị trói buộc. Địa đồ ghi vào. Dưới trạng thái bình thường, song phương huấn luyện viên phải đi ra cách âm ở giữa, đi sân khấu trung ương nắm tay. Bởi vì Vĩnh Sinh chiến đội là không có huấn luyện viên. Chủ quản địa đồ lựa chọn. Anh hùng lựa chọn người là Hàn Mai Lệ Kiếm. Mà Giang Tuân lại là tranh tài người tham dự. Tăng thêm trong địa đồ, hắn là không thể rời sân. Thế là Giang Bất Chủ vị này tạm thời bị thay phiên đi xuống chủ lực tuyển thủ. Đi lên cùng Hàn Quốc huấn luyện viên Cúc ta hữu hảo nắm tay. Nắm tay kết thúc. Lại trở lại cách âm ở giữa ghế sau vị ngồi. Nếu nói tranh tài quá trình bên trong, cần chút một cái tạm dừng vẫn là kỹ thuật trục trặc yêu cầu chữa trị cái gì, đều là muốn dạy luyện vị người hướng trọng tài ra hiệu mới có thể tạm thời bỏ dở tranh tài, tiến hành tạm dừng khâu. Huyệt tư nhân lô cốt. Địa đồ tăng thêm hoàn thiện. Ẩm thấp chiều lạnh hoàn cảnh. Cái này địa hình Giang Tuân không tự chủ được nghĩ đến một cái câu lạc bộ. Một phương độc hành câu lạc bộ. Bọn hắn tại võng du bên trong công hội trụ sở. Liền cùng cái này địa hình rất giống. Cũng là kiến tạo dưới đất. Bất quá. Một phương độc hành câu lạc bộ kiến tạo dưới mặt đất trụ sở. Càng giống là một cái hữu mô hữu dạng văn minh. Trái lại huyệt cư nhân lô cốt. Đâu đâu cũng có tạp nhạp đầu gỗ cảnh bã. Còn có một số phân biệt không rõ là đồ ăn vẫn là cặn bã tạp chất tùy ý trưng bày. Huyệt cư nhân lô cốt có điểm giống là phóng đại bản tổ kiến. Giang Tuân vẫn còn có chút tưởng niệm chính mình trong game online tài khoản. Cái kia cường độ cao thuộc tính. Tiện tay ném một cái kỹ năng là có thể đem cái này lô cốt cho xuyên thủng ra một cái khe hở. Chỉ là đem cận chiến pháp thần xin cái kia tài khoản nguyên thuộc tính đem đến thi đấu bên trong đến. Ngẫm lại chính là khi phụ người một việc a. Quét đồ đi. Giang Tuân dưới đệ nhất cái chỉ lệnh quét đồ quá trình bên trong bắt đến bọn hắn người, giết chết bất luận tội. Xoát giã loại hình địa đồ. Hàng đầu mục tiêu vẫn là xoát giã. Tiếp theo Giang Tuân muốn mượn phe mình đội hình là năm hạt tâm cường lực chiến đấu đội hình. Vẫn là muốn sáng tạo một chút đánh giết cơ hội. Tất cả mọi người cho rằng năm hạt tâm đội hình không được. Không được điểm ngay tại ở không có khống chế. Còn có một điểm chính là mặt khác võng du mang tới quen dùng tư duy ảnh hưởng đến tư tưởng của bọn hắn. Mô ba loại võng du. Loại này hạt tâm nhân vật. Tại không có đẳng cấp không có trang bị tình huống dưới là rất nhỏ yếu. Phải thông qua đánh giết tiểu quái đạt được phát dục. Thế nhưng là tín ngưỡng không giống. Nó thi đấu hình thức bên trong không có đẳng cấp cái này chế độ. Tất cả mọi người bắt đầu liền có được tất cả kỹ năng. Mà hạch tâm đội hình nhân vật không có trang bị. So sánh với giai đoạn trước. Hậu kỳ lực bộc phát cùng tiếp tục năng lực tác chiến càng mạnh. Thế nhưng là lại có ai nói hạch tâm nhân vật giai đoạn trước không thể đánh không đạo lý không ai quy định. Hạch tâm nhân vật giai đoạn trước đánh không không nguyên tắc A. Vương bài tự do nhân 103 chương 1017 xem thường người không quản đấu trường trong ngoài đối lần này Vĩnh Sinh chiến đội tuyển ra tới đội hình đến cỡ nào phê phán cùng không thể nào hiểu được. Giang Tuân bên này đã thành công tăng thêm tiến vào trò chơi. Làm cái thứ nhất chỉ lệnh phát ra ngoài thời điểm. Toàn bộ đội đều tiến vào quét đồ trạng thái. Quét đồ. Ở trong nước nghiệp nổi là một cái thuật ngữ. Ý tứ đơn giản thô bạo chính là càn quét địa đồ. Tại phe mình đánh đoàn cùng đối kháng có ưu thế tình huống dưới đi áp chế đối phương không gian sinh tồn. Giang Tuân chỉ huy thời điểm, dùng cũng là quét đồ từ ngữ này. Chỉ là bình thường người dùng quét đồ cách này thuật ngữ. đều muốn đợi đến phía bên mình lấy được rõ như ban ngày ưu thế về sau, mới có thể đi càn quét địa đồ áp chế đối phương không gian sinh tồn. Vĩnh sinh chiến đội đang tuyển ra 5 hạt tâm đội hình, cũng không lợi hại dẫn trước tình huống dưới, liền muốn đi tiến hành quét đồ. Có thể là đối quét đồ cái này thuật ngữ có cái gì hiểu lầm, mà Hàn Quốc đội ngũ bên này liền đánh cho ổn thỏa rất nhiều. Từ vĩnh sinh chiến đội đánh ra soát đất hoang đồ, đồng thời đem soát đất hoang đồ chuyển biến thành một cái kiểu mới tranh tài xáo lộ cùng khái niệm, Hàn Quốc đội ngũ liền phảng phất mở ra thế giới mới cửa chính. Vì cái gì nhất định phải chiến đấu đâu, chỉ cần kinh tế của ta soát so với mình đối thủ đội ngũ lợi hại muốn tốt, ta chính là thao tác lại không cùng đối phương, cũng có thể thông qua trang bị nghiền ép đánh bại đối thủ. Hắn đánh ta chỉ đi 50 máu, ta đánh hắn, hắn đi 150 máu. Này làm sao thua, cái này cũng tạo thành Hàn Quốc đội ngũ đang cày đất hoang đồ bên trên cũng có thể đánh ra loại kia tiến công phòng thủ giao thế địa đồ vững vàng. 5 người toàn bộ đều xuất kích giết giã quái trang bị. Đều là đối giã quái có công kích đặc hiệu trang bị, cày quái tốc độ nhanh. Chỉ cần gặp được đối phương tuyển thủ, vậy liền tránh chiến mà đi, không cùng đối phương tiến hành trực diện giao chiến, nghĩ biện pháp đem giã quái diệt sạch, tăng lớn kinh tế của mình dẫn trước. Bình luận bọn họ tại giảng giải song phương đội ngũ bắt đầu, tự nhiên sẽ không bỏ qua song phương lõa trang cuộc ra lắp mạch suy nghĩ. Vĩnh sinh chiến đội làm soát đất hoang đồ khai sơn thủy tổ, thế mà không có mang bất kỳ đánh giá trang bị, mà là toàn viên xuất chiến đấu trang bị. Tại thi đấu hình thức bên trong trong thương thành, điểm có rất nhiều cái phẩm loại. Nguyên bản chỉ có 2 cái phân loại, một cái gọi trang phục chiến đấu chuẩn bị, một cái gọi phụ trợ trang bị. Trang phục chiến đấu chuẩn bị chính là cơ bản nhất loại hình, cung cấp hộ giáp, ma kháng, lực công kích, pháp thuật tăng phúc các loại bảng chỉ số thuộc tính trang bị. Phụ trợ trang bị thì là có thể nhất cử cải biến chiến cuộc, hoặc là tạo thành đột phá khẩu mặt khác loại công năng tính trang bị. Nói ví dụ như ẩn thân trang bị, đem đồng đội đẩy đi, ngắn ngủi đem đối phương trầm mặc cấm ma dược tề bình cũng thuộc về cái này phân loại. Từ khi soát giã chạy ra, trang phục chiến đấu chuẩn bị ít lưu ý đối giã đặc công trang bị, liền thành mới một đại phân loại soát giã trang bị. Trận đấu này, Hàn Quốc đội ngũ chính là 5 cái soát giã trang bị, mà khai sáng ra soát giã lưu vĩnh sinh chiến đội thì là 5 cái trang phục chiến đấu chuẩn bị. Cái này 5 cái trang phục chiến đấu chuẩn bị, bình luận bọn họ đại khái đã có chút đặc thù dự cảm. Đây là điển hình nhất càn quét bắt đầu đi trận. Quét đồ yêu cầu là hiệu suất cao, tầm mắt hoàn cảnh, ngươi phải xem đến địch nhân mới có thể có đánh giết đối thủ cơ hội. Sở dĩ quét đồ trạng thái chỗ đứng là có một cái giảng cứu. Tại thi đấu hình thức bên trong, tất cả người chơi đều là cố định ngôi thứ nhất thị giác. Mà vì cam đoan chính mình đồng đội bị đối phương tiên cơ, chính mình còn có thể chú ý tới, chỗ đứng đồng dạng đều là tương đối chặt chẽ. Quét đồ chỗ đứng là tất cả chỗ đứng bên trong nhất phóng đáng chỗ đứng. 5 người phân biệt đứng tại viễn thị nhất nhân vật tuyến, cũng chính là mọi người ở giữa chỗ đứng xa xôi. Giang Tuân nhìn Thẩm Nhất Minh, chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Có thể mặc dù là một cái chấm đen nhỏ, nhưng vẫn là thấy rõ, có cái đại khái khoảng cách cảm giác. Mà tuyển thủ chuyên nghiệp đối khoảng cách đem khống vẫn rất có tâm đắc. Vị trí nào đồng đội nhìn thấy, càng có kinh nghiệm tuyển thủ càng có thể khống tại một cái vị trí thoải mái. Vĩnh sinh chiến đội 5 người này chỗ đứng rất tán, thế nhưng là tùy tiện quay người một vòng, mỗi cái tuyển thủ đều có thể nhìn thấy chính mình đồng đội. Dù chỉ là rất nhỏ một cái điểm, nhưng đều có thể nhìn thấy. Bắt đầu liền dùng quét đồ cao phong hiểm chỗ đứng. Những này bình luận có cái gì tốt nói, nếu như cút ta huấn luyện viên có thể sử dụng thượng đế thì giác nhìn thấy toàn bộ tranh tài tình trạng, đoán chừng là khí cười không được. Tức giận là vĩnh sinh chiến đội quá coi thường bọn hắn. Quét đồ chỗ đứng, thật sự có tốt như vậy dùng cái này chỗ đứng? Đều nói là tại lớn ưu thế tình huống dưới mới có thể bày ra chỗ đứng. Bởi vì liền xem như bị thế yếu Phương Tiên Cơ lập đoàn, cũng có thể mượn nhờ ưu thế trang bị phản đánh, đem thế yếu Phương sống sờ sờ cho đánh chết. Hiện tại, ngươi Vĩnh Sinh chiến đội còn không có cầm tới ưu thế, liền bắt đầu quét đồ. Đây chính là đối Hàn Quốc đám tuyển thủ miệt thị, nhưng bây giờ trên đài bình luận bọn họ nói cái gì cũng không thể ảnh hưởng toàn bộ tranh tài quá trình. Vĩnh Sinh chiến đội đã là dùng ra càn quét hình thức trạng thái. Tư thế này chính là nói cho toàn thế giới người chơi: thật xin lỗi, ta xem thường ngươi. Nói thực ra, Vĩnh Sinh chiến đội bao quát Giang Tuân Kỳ thật trong nội tâm đều không có ý tứ này. Chỉ là bọn hắn cái này đội hình tuyển ra đến liền nên dạng này đi chiến đấu, dạng này kéo nhanh tiết tấu cùng đối phương đánh nhau, thông qua thắng đoàn đem ưu thế của mình chậm rãi mở rộng. Nhưng là những chiến đội khác, khán giả bình luận bọn họ lại không rõ ràng những nội dung này. Từ mặt ngoài hành vi đạt được một cách muốn làm gì thì làm nông cạn kết luận. Màn hình lớn bên trên, Huyệt Cư Nhân lô cốt. Hàn Quốc đội ngũ đã cùng Huyệt Cư Nhân bộ lạc lần lượt giao thủ. Những này giã quái cùng tuyển thủ chuyên nghiệp giao thủ không đủ để hình thành bất kỳ uy hiếp gì. Cho dù có chút tuyển thủ không thích chơi võng du, có thể ai thủy chung là ai. Chỉ cần không cho ai phối trí quá biến thái kịch bản gốc, bọn hắn liền phổ thông người chơi đều là bị nghiền ép lấy đánh. Huống chi là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuyển thủ chuyên nghiệp xưa nay không muốn làm sao đánh qua giã quái, chỉ cần cân nhắc làm sao đánh nhanh, xoát nhanh, gặp được đặc thù giã quái lại coi là chuyện khác. Thấp bé lô tốt hố, thấp bé Huyệt Cư Nhân chừng lớn lấy bọn hắn con mắt, giơ thạch mâu, một mâu đồng dạng giản dị vũ khí, không sợ hướng lấy bọn hắn địch nhân công kích. Hàn Quốc tuyển thủ không có chút nào lưu kỹ năng tư thế, đem trong tay kỹ năng ra bên ngoài mãnh vung. Loại kỹ năng này vung pháp chính là vì tăng tốc chính mình xoát giã tiến độ cùng lợi hại tăng trưởng đường cong. Dùng kỹ năng xoát giã, hiệu suất nhất định là so dùng phổ công xoát giã phải nhanh. Biết rõ đối thủ là xoát đất hoang đầu người sáng lập, nghĩ đến đối phương khả năng cũng là muốn thông qua xoát giã kéo ra kinh tế của mình đường cong. Sở dĩ người Hàn Quốc là tận hết sức lực muốn tăng tốc chính mình xoát giã tiến độ. Phóng thích kỹ năng âm thanh có nhất định khoảng cách hạn chế. Có thể Huyệt Cư Nhân lô cốt cách này địa đồ cũng không phải loại cực lớn địa đồ, mà là cỡ trung địa đồ. Giang Tuân bên này là có thể nghe được một chút động tính, dù là động tính rất yếu ớt, nhưng lắng nghe vẫn là có dấu vết mà lần theo. Tây Nam phương hướng, Đinh Mưu thính lực tương đối xuất sắc. Đối những người khác nói ra, bên kia kỹ năng âm thanh hiệu quả rất lớn, người Hàn Quốc hẳn là ở nơi đó xoát giã. Đi, Giang Tuân lưu một chữ như vậy. Năm người di động phương hướng trực tiếp khóa chặt phương vị. Tại Thượng Đế thì rắc trong địa đồ, Vĩnh Sinh chiến đội năm người này bị tiêu ký là điểm đỏ, trực tiếp hướng lấy điểm xanh phương hướng xung kích. Quét đồ chiến lược, quét đồ chỗ đứng. Rốt cuộc muốn tới quét đồ chiến lược ý nghĩa ưu thế đoàn chiến kết thúc tranh tài bình luận bọn họ rất khẩn trương mà nhìn xem màn hình. Tại không có ưu thế trang bị tình huống dưới, dạng này đoàn chiến, Vĩnh Sinh chiến đội biết dùng dạng gì hình thức cùng phương thức đi giải quyết chiến đấu đâu. Từ bắt đầu liền có chút làm cho người ngoài ý liệu xu thế. Đến bây giờ, Vĩnh Sinh chiến đội lựa chọn vẫn là có chút kỳ nghĩ rất nhớ nhưng người hiếu kỳ. Vương bài tự do nhân 103 chương 1018 người người đều tải vào sân, mỗi cách vào sân đều chí mạng a ha ha. Âm trầm phủ mị tiếng cười quái dị tại tất cả Hàn Quốc tuyển thủ vang lên bên tai. Vĩnh Sinh chiến đội lâm thời thay đổi tới Thẩm Nhất Minh bắt đầu liền đánh ra chính mình đại chiêu ma ảnh trọng trọng. Đây là một cách có thể bổ sung năng lượng cũng có thể không bổ sung năng lượng liền dùng đại chiêu. Chỉ là không bổ sung năng lượng tình huống dưới ma ảnh trọng trọng hiệu quả rất là yếu ớt. Phân hóa đi ra phân thân có bản thể 20% lượng máu, 20% công kích cùng hộ giáp ma kháng. Kế thừa trang bị đặc hiệu hiệu quả. Bổ sung năng lượng xuống ma ảnh trọng trọng, Phân thân có thể có được bản thể 50% tất cả giao diện thuộc tính. Tại có trang bị dẫn trước dưới. Mở ra đoàn chiến là rất dễ dàng tiến hành chiến trường thu hoạch. Hàn Quốc 5 vị tuyển thủ phía sau. Đều là xuất hiện một cách như ma đằng đồng dạng vượt ảnh. Dao gâm sắc bén. Chính từng đao dọc thịt hướng địch nhân. Nhất Minh tuyển thủ dùng ra hắn đại chiêu, thời cơ này sử dụng đại chiêu thật được không? Hàn Quốc bình luận giọng điệu kịch liệt nói. Thẩm Nhất Minh tại Hàn Quốc vẫn là một cái rất lửa tuyển thủ. Đấu pháp có điểm đặc sắc. Đã có thể cấp tiến cũng có thể trầm mùn xuống tới. Tăng thêm tướng mạo tại châu Á nghề nghiệp vòng cũng là số một số hai. Vì vậy tại Hàn fan hâm mộ cũng nhiều vô cùng. Hàn Quốc bình luận rất tận tụy. Không có thiên vị chính mình tuyển thủ. Nhưng giọng nói vẫn là rất kích động. Dù sao trong lúc giao thủ có phía bên mình tuyển thủ. Tình huống nguy cấp tự nhiên có cực sâu đại nhập cảm. Hắn nói đến điểm vẫn tương đối mấu chốt. Thẩm Nhất Minh nhân vật bình trung ma đằng. Là một cái phân thân hệ hạt tâm nhân vật. Hắn đại chiêu lập đoàn thật không tốt làm. Đầu tiên không phải một cái khống tràng kỹ năng. Đây là một cái thu hoạch kỹ năng. Thả ra ma ảnh trọng trọng về sau. Thẩm Nhất Minh có thể cùng chính mình bất kỳ một cách nào phân thân tiến hành vị trí chuyển đổi. Tiến hành một cách vào sân khâu. Đây là một cách không có khống chế hiệu quả kỹ năng. Chỉ là rút ngắn chính mình cùng địch nhân thân vị. Tại không có rất tốt trang bị điều kiện tiên quyết. Làm không tốt chính là một đợt đưa. Đem chính mình đưa đến địch nhân trên mặt. Hàn Quốc bình luận nghĩ tới là tầng này. Nếu như chỉ là mở đại chiêu đe dọa một cách không cần như thế. A một cách khác Hàn Quốc bình luận khởi xướng nghi vấn hỏi. Thẩm Nhất Minh mở cách này đại chiêu. Xem như đánh một đoàn mở tiếng kèn. Thế nhưng là Thẩm Nhất Minh không cùng phân thân của mình đổi vị. Là lưu không được người. Hắn những cái kia phân thân. Vì thao khống hai cách đã là cực hạn. Muốn khống năm cái. Chính là ý nghĩ hão huyền. Mà vi thao khống hai cái. Cũng rất dễ dàng sai lầm. Hàn Quốc bình luận cảm thấy Thẩm Nhất Minh có thể là muốn dùng phân thân đi tạp vị lưu người. Thế nhưng là yêu cầu này quá cao. Là muốn dùng phân thân tạp vị sao hắn thật đi như thế nếm thử phát huyền bân tuyển thủ bị kẹt đúng chỗ. Nhất Minh Hàn Quốc tuyển thủ kinh diễm kêu ầm lên. Nhưng rất đáng tiếc. Dạng này tạp vị. Muốn đoạn ở người vẫn là kém chút hương vị. Hàn Quốc trong trận. Bị Thẩm Nhất Minh dạng này phân thân tạp một cái vị trí. Là ngăn trở mình rút lui con đường. Thế nhưng là chợt chính là một cái lồng lấy hoạt bộ rút lui vị. Đây cũng là một cái cấp cao kỹ xảo. Thông qua hai lần thân vị bên trên lắc lư. Lừa gạt một cái đối phương tạp vị lộ tuyến. Làm cho đối phương tạp vị lộ tuyến xuất hiện sai chỗ. Một lần nữa trở lại tại chỗ hướng một nơi khác hành động. Có chút cùng loại với hoạt động bóng đá bên trong ma xây lét lượn vòng là một loại phiêu giật tẩu vị thao tác. Toàn trường đều là phát ra xôn xao tiếng kinh hô. Thẩm Nhất Minh vi thao xong phân thân kề vai sát cánh tạp vị cùng Hàn Quốc tuyển thủ xong vị bên cạnh bước. Hai cách này vi thao chi tiết đối đầu. Trực tiếp là nhường đợt thứ nhất lập đoàn điểm lên một cái cao trào. Quả thật Thẩm Nhất Minh là vi thao cưỡng ép khống hai cách phân thân đi tạp vị. Nhưng người ta Hàn Quốc tuyển thủ đánh tới cách này cấp bậc tranh tài. Cũng không phải ăn chay. Cái này xong vị bên cạnh bước là tương đương nói sĩ khí. Dù sao động tác này muốn một mạch mà thành cũng khó. Có đôi khi một sai lầm. Chính là trực tiếp lãng phí thời gian. Đem vị trí của mình tạp đến càng chết. Thế nhưng là không biết lúc nào. Từ cái kia hai cái phân thân trung ương hoạt bộ rút khỏi. Một cái nhìn như đơn bạc thân thể lại cực kỳ cứng rắn tóc bạc quả đấm sư lôi cuốn lấy một tia gió nhẹ đánh tới. Như thế chen chúc thì rác bên trong. Hai vị bình luận cũng chú ý đến cái này đột nhiên xuất hiện quả đấm sư phát huyền bân một vị Hàn Quốc bình luận lớn tiếng hô lên bị bao bọc người tuyển thủ kia danh tự. Theo sát phía sau là một bóng người hung hăng vọt tới. Tóc bạc quyền sư ôm chặt phát huyền bân nhân vật xích hỏa du hiệp. Thẩm Nhất Minh phải mở người. Phải tạp vị người. Khẳng định là Hàn Quốc trong trận doanh mấu chốt chuyển vận vị. Cái này sóng hắn là cùng đoạn mục. Đinh Mưu tới một cách ba người liên động, làm người ta nhìn mà than thở. Trùng xuất tóc bạc quyền sư địa hạ quyền vương hai tay ôm xích hỏa du hiệp. Đây là một cách cưỡng chế động tác, lời ít mà ý nhiều. Chỉ cần không có né tránh, hoặc là không dùng mặt khác bá thể loại hình miễn dịch khống chế kỹ năng sớm đón đỡ, bị giữ chặt liền không có cách nào rời tay. Phanh xích hỏa du hiệp rắn rắn chắc chắc đâm vào lô cốt vùng ven trên vách đá. Một cái màu đỏ đậm mất máu số liệu. Hàn Quốc tuyển thủ trong trận làm sao lại ngồi nhìn phe mình cơ vị chịu đủ trùng kích như thế mà chí chi không để ý. Chỉ huy mục sư lớn tiếng hướng về những tuyển thủ khác cầu viện. Thẩm Nhất Minh thần không biết phiền không hay bên trong, chân thân cùng phân thân trao đổi một cái, lặng lẽ sờ sờ đi vào mục sư sau lưng cái kia phân thân, tiến hành một vị trí trao đổi. Ma ảnh trọng trọng cái này đại chiêu là triệu hồi ra 5 cái ma đằng tại đối phương 5 anh hùng nhân vật đằng sau tiến hành tự động phổ công tổn thương. Lúc ấy đối phương chỗ đứng tương đối tập trung, rất dễ dàng kiếm ra 2 cái phân thân đi tạp vị. Mà bây giờ đối phương bị lập đoàn, chậm rãi chỗ đứng liền phân tán. Thẩm Nhất Minh bắt chính là thời cơ này, đi đánh một cái người tự do cấp bậc cắt vào. Này lại rất dễ dàng hình thành một cái đánh đơn cuộc diện. Mà thích khách cùng mục sư đánh đơn, thắng bại tay là có thể thấy rõ ràng. Bên ngoài sân thượng đế thì giác bình luận, lực chú ý đều bị xích hỏa du hiệp bị cắt vào sự tình hấp dẫn, làm sao có thể chú ý đến Thẩm Nhất Minh bên này tiểu động tĩnh. Nhất là phân thân cùng bản thể trao đổi vị trí, tại không cao độ tập trung lực chú ý đi phân biệt tình huống dưới, rất khó coi đi ra ai là giả thân ai là chân thân. Xích hỏa du hiệp bên này đụng phải chính là đoạn mục dưới mặt đất quyền sư toàn thân xoa bóp mượn nhờ Đinh Mưu nhân vật phối hợp. Mục đích của hai người rõ rành rành, chính là muốn xích hỏa du hiệp cái này cơ vị mệnh có thể tất cả mọi người cảm thấy vĩnh sinh chiến đội chủ công phương hướng là xích hỏa du hiệp thời điểm. Hàn Quốc mục sư tuyển thủ lại bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Hắn bị Thẩm Nhất Minh đơn dừng a, trong khi hắn Hàn Quốc tuyển thủ quay đầu đi qua nhìn thời điểm, vị trí của bọn hắn rất xấu hổ. Chí ít cho Thẩm Nhất Minh 5 giây đánh đơn cơ hội, mà cho Thẩm Nhất Minh đánh đơn đơn đấu một cách mục sư gần 5 giây cơ hội là khái niệm gì, là không chết cũng tàn phế a. Huống chi Thẩm Nhất Minh còn không phải một cách người bình thường, vẫn là tranh vanh chiến đội tuyệt đối hạt tâm, thuộc về vương bài cấp tuyển thủ. Vị này Hàn Quốc mục sư tuyển thủ tại Hàn Quốc quốc nội có chút danh tiếng, thế nhưng là cùng Thẩm Nhất Minh so sánh, tiểu vu gặp đại vu, một cách là quốc tế nổi danh, một cách là Hàn Quốc quốc nội nổi danh. Chênh lệch quá lớn, bên này mục sư bị cắt, người Hàn Quốc liền muốn lâm vào do dự. Là muốn đi cứu xích hỏa du hiệp vẫn là đi cứu mục sư thánh quang giả, ngay tại lúc cái này thời điểm do dự, Giang Tuân cũng vào sân. Thông qua hai bên đồng đội lôi kéo cùng cắt vào, Giang Tuân đồng dạng là tìm tới một cái cắt vào vào sân cơ hội. Vĩnh sinh chiến đội đột nhiên tăng tốc tiết tấu làm cho người ngạt thở, người người đều tại vào sân, mỗi cái vào sân đều đầy đủ chí mạng. Vương bài tự do nhân 103 chương 1019 giản dị. Tự nhiên lại buồn tẻ, vĩnh sinh chiến đội đoàn chiến tại nhìn xuống đồ bên trên, thô sơ giản lược xem xét, đánh cho cũng không phải là đặc sắc như vậy. Không có cái gì mấu chốt lập đoàn kỹ năng. Tại những cái kia đặc sắc đoàn chiến tuyển tập bên trong, thường thường lời dạo đầu là một người mở 5 cái, đem đối phương 5 người toàn bộ dùng khống tràng kỹ năng khống ở, lại phối hợp mặt khác 4 cái chuyển vận người chơi đánh đầy tổn thương, cuối cùng dùng một cái vang dội đoàn diệt làm phần cuối. Vĩnh sinh chiến đội đoàn chiến cũng không phải là như thế. Tràng diện bên trên, vĩnh sinh chiến đội có thể nói là đánh cho vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn ở vào một cái tất cả đánh tất cả trạng thái. Ngươi đánh ngươi khóa chặt địch nhân, ta đánh ta phải cắt địch nhân, không có cưỡng chế tính một cái tập kích đơn vị. Cảm giác hệ thống hỗn loạn, căn bản cũng không có một cái chỉ huy yêu cầu ngươi muốn làm đi ai. Thế nhưng là lại tinh tế xem xét, 5 người này thay nhau vào sân, không ngừng mà ảnh hưởng Hàn Quốc chiến đội tư duy. Người Hàn Quốc toàn bộ đều bị những này vào sân một cách tiếp theo một cách hấp dẫn lực chú ý. Đoạn Mục cùng Đinh Mưu hai người phối hợp tinh diệu, giáp công xích hỏa du hiệp thao tác, nhưng người điều khiển phát huyền bân tuyển thủ cảm thấy khó chịu. Tín ngưỡng tranh tài rất khó làm được một vơ hai thao tác. Rất đơn giản đạo lý. Chỉ cần đối phương không tận lực cho cơ hội, xong kéo phối hợp, ngươi thì rắc là chuyển không tới. Đoạn Mục cùng Đinh Mưu chính là điển hình xong kéo. Hai người cản hủy đi phối hợp. Một cái câu bên trái thân vị, một cái câu phía bên phải thân vị. Hai cái này thân vị kéo một phát, phát huyền bân sẽ rất khó có cái gì thao tác không gian. Đúng vậy, đầy đủ ưu tú tuyển thủ tại cực hạn trạng thái dưới, ngược lại là còn có thể tả hữu hỗ bác, lợi dụng chính mình tốt đẹp tẩu vị trường khống, sử dụng kỹ năng đến ngăn trở hai đường thế công. Đều nói cái này cần là đầy đủ ưu tú tuyển thủ tại cực hạn trạng thái dưới mới có thể làm đi ra thao tác. Đoạn Mục cùng Đinh Mưu hai gia hỏa này cũng coi là hợp tác thật lâu. Bọn hắn song kéo cũng không phải phổ thông chiến đội song kéo có thể làm ra độ cao phù hợp cùng ăn ý. Hai người xuất thủ thời cơ gần như là một đường. Không phải một nhanh một chậm loại kia có thể thao tác hoàn cảnh. Hai người này là một chút đều không muốn cho Phác Huyền Bân cơ hội gì. Phác Huyền Bân cản một hai cái, liền chống đỡ không được hai người xong rồi. Nên có chút không thể ngăn cản thời điểm. Đoạn Mục cùng Đinh Mưu đến một tổ bạo lực kỹ năng phối hợp. Tinh trận tỏa Đinh Mưu là cái pháp thuật khống tràng người chơi. Thích nhân vật loại hình cũng là pháp sư. Lấy ra hạch tâm nhân vật cũng là pháp hạch. Hai đầu màu trắng nhạt năng lượng hình trụ thành xiềng xích trạng bộ dáng hướng về Phác Huyền Bân cầm đi. Đã hình thành xong kéo trạng thái. Phác Huyền Bân muốn toàn bộ tránh đi kỹ năng có chút khó khăn. Đinh Mưu cùng Đoạn Mục vẫn là kỹ năng giao thoa bên trong. Phổ công liên kích bên trong công ra tới trí mạng kỹ năng. Làm Phác Huyền Bân bị khóa lại thời điểm. Trên trận tuyển thủ, liền bên ngoài sân người xem đều biết Phác Huyền Bân không địa hạ quyền vương mang theo tiếng giống giận dữ. Trọng quyền đập mạnh tại xích hỏa du hiệp đầu. Sau đó hai tay của hắn tựa như là biến thành huyễn ảnh. Nóng này vô cùng tụ lực ra quyền. Đoạn Mục thần sắc lạnh nhạt, chút xuống lấy mình tay nhanh. Mà kỹ năng này là có rất cường lực sức giật. Công kích chuẩn tâm sẽ không tự chủ được kéo lên. Bình thường đều là phối hợp một cách đá bay, đem người đánh lên ngày. Ở phía dưới đánh lên mặt là thoải mái nhất chuyển vận hoàn cảnh. Đoạn Mục chính là cứng rắn ép, kiên trì đem chính mình con chuột hướng xuống mánh kéo. Hắn đánh vẫn là xích hỏa du hiệp đầu dẫn đầu là trí mạng thương hại. Có thể tạo thành gấp bội chuyển vận hiệu quả. Thế nhưng là kỹ năng này thiết lập rất dễ dàng nhường hắn đánh tới trên phần đầu bên cạnh không khí. Sở dĩ người chơi bình thường lựa chọn tốt nhất là công kích địch nhân thân thể. Tạo thành ổn định tổn thương. Chỉ là thi đấu chuyên nghiệp, càng truy cầu chuyển vận. Ngươi có thể thông qua kỹ thuật đánh ra cao nhất chuyển vận lượng, mới là lựa chọn tốt nhất. Huyền Bân ngã xuống Hàn Quốc bình luận mang theo kêu rên thanh âm hình như có chút bi trắng. Đột nhiên mở ra đoàn chiến, đột nhiên tiến công thế công, đột nhiên một đợt chết bất đắc kỳ tử. Phác Huyền Bân mở màn tú một chút mộng ảo thao tác. Thế nhưng là những này mộng ảo thao tác không có kéo dài tiếp, bị Vĩnh Sinh chiến đội một hơi cho ấm chết. Khởi thế xong kéo đứt ngươi thao tác tiết tấu, có thể chủ yếu vấn đề vẫn là Phác Huyền Bân không có đồng đội tới cứu giá. Mà vì cái gì sẽ tạo thành loại hiện tượng này rất đơn giản. Hắn đồng đội cũng bị Vĩnh Sinh chiến đội mặt khác nhân vật ra trận chặn đường chuyện này. Thẳng đến đạo truyền bá đem ống kính chuyển cho những tuyển thủ khác thì giác. Bình luận bọn họ vừa rồi ý thức được cuộc diện bị Vĩnh Sinh chiến đội khống chế đến cỡ nào kiên cố. Hàn Quốc bốn vị khác tuyển thủ, toàn bộ bị cắt vào, đều lâm vào một cách đánh đơn trạng thái. Vĩnh Sinh chiến đội Thẩm Nhất Minh đơn cắt, 7 giây liền đem mục sư cho cắt chết. Hắn đồng đội tại viện trợ quá trình bên trong, lại bị Giang Tuân cho miễn cưỡng ngăn lại. Mà khía cạnh, lại là một cách đánh đơn đánh giết. Vĩnh Sinh chiến đội phụ trợ tuyển thủ trong mưa hồi ức đem Hàn Quốc chiến đội để nhì hạch tâm cơ vị đại quang minh ra cái này pháp thuật hạch tâm đơn giết. Đây quả thực là một cái chớp mắt phía dưới bộc phát đầu người. Phác Huyền Bân Xích Hỏa Du Hiệp cái thứ nhất chết. Kim Nhiễm Chính Thánh Quang Giả theo sát phía sau. Sau đó chính là Tào Tuấn Mặt Đại Quang Minh ra chết bất đắc kỳ tử. Thật áp độc, thật áp độc. A, một cách là Giáp Công chết bất đắc kỳ tử. Hai cách là đánh đơn đơn giết. Vĩnh Sinh Chiến đội chỉnh thể đội hình rõ ràng liền không có mấy cách khống chế kỹ năng. Nhưng bọn hắn lợi dụng kỹ năng cơ chế chia cắt trận hình, hình thành đánh đơn trạng thái. Cách này không có cách nào thoát thân đánh đơn, liền biến thành một cách biến tướng khống chế, để ngươi bị ép cùng người khác đánh đơn. Đi không nổi, ngươi cứng rắn đi. Chính là bị người trắng đánh một bộ, trắng đánh một đợt tơ máu. Đến tiếp sau đoàn chiến liền căn bản không tiếp nổi. Ngươi chỉ có thể cùng đối phương đón đánh, lợi dụng chính mình thao tác ưu thế đánh thắng cái này đánh đơn. Có thể mang đến tin tức là cái gì? Nhiều vị tuyển thủ đối vị đánh đơn đơn giết. Trong mưa hồi ức cái này phụ trợ tuyển thủ xuất ra hạch tâm anh hùng đánh đơn đơn giết Hàn Quốc Điện Tín Chiến đội đệ nhị pháp thuật hạch tâm tuyển thủ Tào Tuấn Mặt là nhất không tưởng tượng được. Tất cả mọi người tưởng rằng Tào Tuấn Mặt sai lầm, là hắn đồ ăn. Kết quả chỉnh thể thao tác số liệu bằng tức thời báo cáo. Trong mưa hồi ức nháy mắt bộc phát tổn thương và lâm tràng tốc độ tay phản hồi. Đem tất cả người chơi nhìn quỷ. Tăng thêm cái này đánh đơn đơn giết thao tác chiếu lại. Khán giả lại xem xét. Cái này có thể quái Tào Tuấn Mặt không được sao? Cái này ngày bình thường ngoại hình nhìn người vật vô hại tiểu mục sư, vậy mà như thế hung bạo cường hãn. Thao tác vừa tới liên tục đánh Tào Tuấn Mặt ba cái phản chế chống đỡ phản chế đem ngươi phổ công cho đánh trễ ngừng. Còn cho ngươi phản đánh lại cái này rất khó. Không chỉ có ăn chính là phản ứng, còn ăn tốc độ tay, còn ăn thao tác dính liền. Ngươi đến tạp thời cơ xuất thủ. Chưa từng có người lực phản ứng cùng chi tiết thao tác. Là làm không được trong mưa hồi ức cái này đơn giết. Không có vấn đề trên thực lực đơn giết Thẩm Nhất Minh đơn giết càng không có vấn đề. Xuất đạo liền lấy thao tác xưng. Quốc tế cử tinh cấp vương bài tuyển thủ. Đánh cái Hàn Quốc một đường phụ trợ tuyển thủ vẫn là dễ như trở bàn tay. Cái này một hơi bộc phát ba người đầu. Hàn Quốc chiến đội đoàn chiến sao có thể dùng một cái tan tác hình dung tồi khô lạp hủ bị người thu thập và đẩy ngang cái này còn không phải Vĩnh Sinh chiến đội mở một cái kỳ tích đoàn Bình thường đều là một cái cỡ lớn đoàn phóng đại chiêu phóng 5 người lên tay. Vĩnh Sinh chiến đội chính là một cái rất giản dị chia cắt trận hình. Sau đó tới một cái giản dị toàn diện đánh đơn phân hóa. Làm cho tất cả mọi người đi đoàn chiến bên trong tiến hành đánh đơn. Sau đó ta bên này người toàn bộ thao tác đánh đơn đơn giết các ngươi bên này người. Đoàn chiến liền thắng. Cái này đoàn chiến đánh cho quả thực chính là giản dị. Tự nhiên lại buồn tẻ liền đùa với ngươi cứng rắn Vĩnh Sinh chiến đội cái này có thể gọi là mãng phu. Đây là tội phạm A, chính là lôi kéo ngươi đi ra đánh. Ngươi không ra đánh nhau với ta, ta dắt lấy ngươi ra đây đánh với ta. Trung Quốc trực tiếp bình đài trực tiếp trong phòng đặc biệt khách quý vẫn là Thẩm Huy. Bình luận cách đoàn này chiến. Hắn đã cười đến không ngậm miệng được. Cái này đấu pháp. Kia là thật vậy ngưu phê, ngươi có thể phục chế Vĩnh Sinh chiến đội soát giã lưu. Ngươi có thể phục chế Vĩnh Sinh chiến đội phần lớn chiến lược. Thế nhưng là Vĩnh Sinh chiến đội bộ này đấu pháp. Ngươi mãi mãi cũng phục chế không những chiến đội khác. Học không được. Vương bài tự do nhân 103 chương 1020 khống chế ngươi lợi hại. Hàn Quốc đội ngũ cùng đồ mạt lẩu ngươi đây cầm đầu học A, chiến thuật có thể học tập trọn bộ thể hệ nguyên lý. Có thể Vĩnh Sinh chiến đội bộ này chiến thuật ngươi làm sao học tập nguyên lý. Đây là muốn tại một cái rất cứng hạt cứng nhắc dưới điều kiện sinh ra. Cái này cứng nhắc điều kiện gọi là đánh đơn thực lực. Toàn viên đánh đơn năng lực đều muốn cực mạnh. Lại sáng tạo một cái tất cả mọi người có thể đi vào đánh đơn hoàn cảnh chia cắt trận hình. Lợi dụng chính mình đánh đơn năng lực, đem người của đối phương đánh giết. Bộ này đấu pháp, sợ chính là phe mình thực lực không đủ, tiến vào đánh đơn hoàn cảnh, chính mình đơn giết không đối diện, ngược lại bị người đơn giết. Cho những cái kia tương đối thích chí đấu đội ngũ cầm bộ này chiến thuật hệ thống đánh, đây không phải làm khó người ta sao? Đơn giết không thành bị người đơn giết, cho người ta đánh một cái phản đoàn diệt vậy liền khôi hài. Cái này cũng chỉ có Vĩnh Sinh chiến đội loại này đội ngũ mới dám lấy ra dạng này không tầm thường chiến thuật. Đây cũng là cách không thể nghi ngờ đại thắng. Thẩm Huy ngôn từ chuẩn xác nói. Một đợt đoàn chiến. Chết một cái người. Còn có quay lại cơ hội. Chết hai người đã biểu hiện xu hướng suy tàn. Ba đánh năm có thể đánh thắng đoàn chiến cũng chỉ có kỳ tích đoàn có thể làm được. Dưới tình huống bình thường. Chết ba người, liền phải chạy tan tác. Vĩnh Sinh chiến đội cách này sóng tiến công đại thắng. Trực tiếp tan rã Hàn Quốc chiến đội muốn soát rã hệ thống. Lúc này mọi người quay đầu xem xét trước kia tranh tài. Đột nhiên có chút ý vì không rõ ảo giác. Mẹ ngươi! Chúng ta có phải hay không mắc lừa làm toàn thế giới cũng bắt đầu say mê tại Vĩnh Sinh chiến đội khai sáng soát giã lưu sáo lộ. Bắt đầu sử dụng soát giã đạt được lợi hại trưởng thành kết thúc tranh tài soát đất hoang đồ đi tiến hành tranh tài thi đấu. Cái này Vĩnh Sinh chiến đội trở tay sẽ móc ra một cái có thể nhằm vào soát giã sáo lộ hệ thống. Ngươi muốn cùng ta soát giã so lợi hại vậy ta để ngươi soát giã cơ hội đều không có bởi vì còn sống mới có thể phát dục. Còn sống mới có thể soát giã. Ta đem ngươi người toàn bộ đánh giết. Dù là ngươi là soát giã đội hình. Soát giã trang bị. Chết lại như thế nào đi soát giã như thế nào đem kinh tế của mình lăn lên đâu mắt lừa à, tan tác Hàn Quốc chiến đội. Giang Tuân bọn hắn cũng không có đi truy kích. Đuổi a cái này dựa vào cái gì không đuổi di động 500 kim tệ a Thẩm Huy xem xét cái này thì giác. Đại thế đã định. Một đợt truy kích. Trực tiếp đè chết. Hiệp một liền thắng. Còn có thể lấy không 1000 đoàn đổi kim tệ. Vĩnh Sinh chiến đội không biết tại sao thua. Năm đánh hai đoàn chiến. Năm cái hạch tâm chuyển vận đều tại bọn hắn thao tác còn đầy đủ xuất sắc. Hai đánh năm. Cho dù là kỳ tích đoàn cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Huống chi Hàn Quốc chiến đội còn dư lại hai cái là già yếu tàn tật. Đây là tốt nhất thừa thắng xông lên cơ hội tốt. Lúc này Thẩm Huy cũng là bị thắng lợi vui sướng choáng váng đầu óc, đầy trong đầu đều là giết thô bạo ý nghĩ. Đừng nhìn quốc nội đội ngũ đấu pháp mặt ngoài trầm mùn. Một khi đánh tới kích tình thời điểm, cái gọi là vững vàng, thường xuyên sẽ ném não bên ngoài, chuyển biến thành hồng hoang mãnh thú. Chỉ biết tiến lên, không biết lui lại. Nhiệt huyết xông lên đầu dẫn đến bị người lật bàn kinh điển tranh tài. Trung Quốc đội ngũ cũng không có ít hơn qua bối cảnh bản. Thẩm Huy rõ ràng là bình luận cấp trên đem chính mình thay vào đến trong trận đấu bình luận đều rết mắt đỏ. Bất quá, Vĩnh Sinh chiến đội chợt làm ra động tác, lập tức nhường Thẩm Huy tỉnh ngộ lại. Không đuổi theo kích. Nhặt lên Hàn Quốc tuyển thủ bỏ mình rơi xuống soát giã trang bị. Trở tay lại là làm lên soát giã động tác. Cử chỉ này, Thẩm Huy lập tức là lý giải. Hàn Quốc chiến đội toàn bộ bỏ mình, lúc này hợp liền kết thúc Vĩnh Sinh chiến đội liền không có cách nào soát giã. Trước mắt, Hàn Quốc chiến đội còn sống hai người. Hai người là không có cách nào đối Vĩnh Sinh chiến đội tạo thành uy hiếp. Sở dĩ Vĩnh Sinh chiến đội có thể mượn nhờ đoàn chiến thắng lợi rơi xuống soát giã đảo cố đi soát giã. Đem kinh tế của mình tối đại hóa. Ta không chỉ có muốn đem ngươi người giết. Còn muốn đi khống chế ngươi bỏ mình lại đi soát giã mở rộng chính mình dẫn trước Vĩnh Sinh chiến đội cái này tam bản phủ. Trong lúc nhất thời. Đừng nói là đem Hàn Quốc huấn luyện viên quốc ta nện đến có chút chóng mặt. Người cho đánh ngốc. Bên ngoài sân người xem cũng bị Vĩnh Sinh chiến đội tổ chức này chặt chẽ tổ hợp quyền cho đánh mộng. Có chuẩn bị, có tiết tấu, có chiến lược. Cái kia nhanh cũng nhanh. Cái kia chậm liền chậm. Lôi kéo tiết tấu bên trên. Tiến công năng lực cá nhân và đoàn chiến kết thúc lúc kết thúc công việc. Mình muốn cầm tới thứ gì đều đã mưu đồ tốt. Loại này vòng vòng đan sen lộ tuyến, làm sao cảm giác có điểm giống Hàn Quốc đội ngũ. Thẩm Huy độ cao tán dương Vĩnh Sinh chiến đội loại này đấu pháp. Người Hàn Quốc đấu pháp chính là không muốn cho ngươi cơ hội. Đem ngươi gắt gao ngăn chặn. Ngươi liền lật bàn điểm ngươi cũng tìm không thấy. Soát giã không có địa phương soát. Đánh đoàn đánh không lại. Trực tiếp lâm vào mãn tính tử vong trạng thái. Cũng may. Hàn Quốc tuyển thủ tỉnh ngộ cũng nhanh, làm ý thức được đối phương khả năng đang cày giã. Hai nhân tuyển chọn đất hình giết, tìm hố nhảy đi xuống tự sát, nhanh chóng tiến vào hiệp 2, dừng tổn hại. Sau đó Hàn Quốc huấn luyện viên Cúc Ta trực tiếp nhấc tay xưng số một cái tiểu tạm dừng. Làm sao phá cuộc cái này tạm dừng kêu tính tương đối sớm. Bình thường tạm dừng hoặc là chính là cho đối phương lạnh một cái xúc cảm, tới một cái tạm dừng cảnh cáo, hoặc là chính là cùng tuyển thủ thương lượng một chút, đem trên trận tin tức chỉnh hợp một cái, cân nhắc tiếp xuống tranh tài làm sao đánh. Mà huấn luyện viên cũng chỉ có tại tạm dừng thời gian có thể cùng tuyển thủ nói chuyện giao lưu. Tại tạm dừng bên ngoài thời gian nói chuyện thuộc về vi quy, là phải bị trọng tài đuổi ra cách âm ở giữa. Sở dĩ tất cả huấn luyện viên đều rất tuân thủ quy tắc này. Huấn luyện viên bị đuổi ra cách âm ở giữa, ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Cúc Ta trên mặt đã không đấu bán kết trước đàm tiếu vui vẻ. Lúc trước cảm giác là có lực đánh một trận. Tranh tài lúc, từ tuyển thủ trong màn hình, cố này áp lực, hắn phát giác được. Tranh tài về sau, hắn ý thức được tràng chiến dịch này có thể sẽ phi thường gian nan. Phát Huyền Bân màn hình, đầy màn hình vết máu màu đỏ, màn hình nhân vật đều viền đỏ. Điều này đại biểu toàn trường vẫn bị áp chế. Cái này vấn đề rất lớn. Phát Huyền Bân là Hàn Quốc điện tín tối cường tuyển thủ, cũng là Hàn Quốc thế hệ này đại tân sinh tối cường hạch tâm tuyển thủ. Là một tấm vương bài, một tấm Cúc Ta cho rằng có thể cùng Hàn Mai Lệ kiếm đối vị một đổi một vương bài. Mà đối phương liền vương bài đối vương bài đều không cần. Hai cái hạ đẳng ngựa trực tiếp liền đem bọn hắn bên này thượng đẳng ngựa ăn hết. Còn không có nỗ lực bất kỳ đại giới. Cúc Ta cái này tạm dừng, phải điều chỉnh chính là toàn bộ đội ngũ chiến lược. Hiệp 2 lời hại cuộc có thể đưa, nhưng muốn đưa quá trình bên trong, nhất định phải đem kinh tế của mình cấp dưỡng tốt. Đi trước soát đất hoang đồ chiếm chút địa phương đánh một chút động tính, để bọn hắn cho là chúng ta muốn cưỡng chiếm điểm vị, hấp dẫn bọn hắn người cùng chúng ta quần nhau. Mặt khác một nhóm người tách ra soát giã, chính mình định vị, chính mình tìm kiếm tốt vị trí. Gặp được người trực tiếp chạy, có thể chạy mất liền chạy, chạy không thoát liền kéo thời gian của bọn hắn. Cúc Ta là muốn thắng được tranh tài, làm ra chiến lược cũng là rất có tính nhắm vào. Ló trang cuộc thua, bọn hắn thủ bại hiệp lợi hại so thủ thắng hiệp lợi hại lạc hậu quá nhiều. Chính diện đoàn chiến thắng không, có thể cái này đồ là soát đất hoang đồ. Trước không nghĩ thắng, trước hết nghĩ nuôi lợi hại, đi trộm giá soát. Nếu như đối phương lãng phí thời gian đến bắt bọn họ người, bọn hắn là kiếm. Chỉ là Cúc Ta cái này phán đoán cùng chiến lược, sợ nhất vĩnh sinh chiến đội căn bản cũng không để ý đến bọn họ người, trực tiếp liền đi giã khu cuồng soát. Cái này khó xử lý. Nếu như bọn hắn không mắc câu, liền tự sát không cho bọn hắn lời hại trích phần trăm. Nghĩ đến đây, Cúc Ta lại bù một câu nói: đây là một vị huấn luyện viên có thể làm ra tới tốt nhất phán đoán. Vương bài tự do nhân 103 chương 1021 lại là một cách bị đánh tự bế đội ngũ huấn luyện viên nhiều khi đều hữu dụng. Tranh tài thất bại có thể an ủi đội viên, tranh tài chiến thắng có thể làm phía sau màn công thần, cũng có thể tại lúc trước mơ bê lựa chọn bên trong cho đội ngũ mang đến rất lớn ưu thế. Tại tranh tài lúc tạm dừng cũng có thể làm ra chỉ huy cải biến chiến lược. Nhưng có đôi khi, huấn luyện viên cũng không hề có tác dụng. Nói ví dụ như tại cách âm ở giữa nhìn mình tuyển thủ tranh tài phát hiện một chút chỗ gì thường lại chỉ có thể yên lặng. Đối mặt chính mình đội ngũ tuyển thủ ở trong trận đấu liên tục bại lui, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái huấn luyện viên, không thể thay mình tuyển thủ ra sân tranh tài. Cố định chiến lược đã thành hình, Hàn Quốc đội ngũ tính kỷ luật cùng tuân theo tính không dung nhiều lời. Tại Hàn Quốc, huấn luyện viên địa vị là vĩnh viễn cao hơn tuyển thủ. Không giống mặt khác thi đấu khu, châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc A. đều có cùng loại minh tinh tuyển thủ, không thế nào thích nghe theo huấn luyện viên chỉ huy, thích dựa theo mình ý nghĩ đi đánh. Trung Quốc thi đấu khu tại điện tử thi đấu vừa mới hưng khởi trước kia, huấn luyện viên địa vị là thấp nhất, không chỉ có là máy đun nước nhân viên quản lý, còn phụ trách cho tuyển thủ đặt trước thức ăn ngoài, tăng thêm tiền lương cũng tương đối ít. Quốc nội cách gọi là huấn luyện viên, đơn giản là những tuyển thủ kia gọi lên liền đến người hầu cùng tùy tùng. Trên sàn thi đấu bơ, bê, lựa chọn, có đôi khi cũng phải nhìn minh tinh tuyển thủ ánh mắt. Về sau, theo huấn luyện viên vị trí này càng ngày càng trọng yếu, quốc nội huấn luyện viên địa vị cũng chậm chậm tăng lên. Kỳ thật, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là về sau làm huấn luyện viên người đều là nghề nghiệp lui ra tới đám kia lão tướng, có đầy đủ tranh tài kinh nghiệm, quyền nói chuyện phương diện tự nhiên so với cái kia người qua đường xuất thân huấn luyện viên cao hơn ra rất nhiều. Đi theo huấn luyện viên cút ta bố trí hiệp hai Hàn Quốc đội ngũ, phong cách trên có đầy đủ chuyển biến, đánh cho rất linh hoạt, phân ra đến hai người đi làm nhiễu đối phương tại tấm bản đồ này duy nhất chiếm chút bên trên tiến trình. Hoặc là nói, chính mình đi chiếm chút, bức bách đối phương đến cùng mình đánh, nhờ vào đó kéo đủ cho mặt khác đồng đội cày tiền cơ hội. Cút ta định chế xuống tới chiến thuật, bị Phát Huyền Bân dùng một cái chủ đề một mực ghi nhớ. Đó chính là liên lụy. Thông qua nhân số, thậm chí thông qua sinh mệnh đi liên lụy cho đồng đội kéo đủ phát dục thời cơ. Đây là có chút thâm ý. Bình thường người xem còn chưa nhất định có thể nhìn ra được hai cái này rời đi đại bộ đội, đi làm một mình chiếm chút tuyển thủ là đang làm gì. Khả năng còn tưởng rằng bọn hắn là đi tặng đầu người. 2-5, vẫn là không có lợi hại xuống 2-5. Bất quá, mỗi cái thi đấu khu trực tiếp ở giữa đặc biệt khách quý, đều là có thể nhìn ra Hàn Quốc đội ngũ là tại làm sự tình. Không phải loại kia chờ chết trạng thái, còn tại hết sức tìm cơ hội. Cái này phải xem Vĩnh Sinh chiến đội có nguyện ý hay không thả cơ hội này. Ngươi phân ra nhân thủ đi cùng hai cái này rõ ràng là đến kéo dài thời gian kéo tiết tấu người chơi hai người chuyển. Vĩnh Sinh chiến đội hiển nhiên là thua thiệt. Nhưng trên màn hình lớn, Vĩnh Sinh chiến đội một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Người tiến vào toàn bộ đều là cắm đầu đi bắt giã quái tiến hành soát giã bổ chính mình đoàn đội lợi hại. Nghe được máy móc sướng ngôn viên thông cáo thông chi Hàn Quốc điện tín có tuyển thủ tìm tới tế đàn, đồng thời tiến hành chiếm lính. Bọn hắn cũng không có chút nào bối rối. Ma ảnh trọng trọng, Thẩm Nhất Minh thông qua công kích giã quái, soát giã xem như cho mình đại chiêu tổ lực. Cái này đại chiêu vừa mở, chỉ cần tại trong khoảng cách địch nhân phía sau đều sẽ xuất hiện một cái ma ảnh phân thân. Giang Tuân cho Thẩm Nhất Minh nhiệm vụ rất đơn giản, đem trong tế đàn địch nhân diệt đi. Hiệp một chiến thắng về sau, Giang Tuân đem lợi hại nghiêng cho Thẩm Nhất Minh, mà không phải cho mình nhân vật toàn bộ sử dụng. Bởi vì Giang Tuân cho rằng Thẩm Nhất Minh có thực lực này đạt được tài nguyên bên trên nghiêng. Lại thêm nhân vật của hắn rất thích hợp đánh những cái kia không có trang bị bạch bản nhân vật tiến hành thu hoạch. Biết rõ đối phương không có lợi hại, không có năng lực cùng Thẩm Nhất Minh bình trung ma đằng chống lại, dứt khoát liền thả Thẩm Nhất Minh đi bắt những cái kia muốn gây chuyện thị phi con. Ma đằng dáng lâm đáng sợ dáng tươi cười, nương theo lấy Thẩm Nhất Minh sát cơ chợt hiện tại trong tế đàn hai vị tới liên lụy tuyển thủ phía sau. Mạo xưng lượng lợi hại dưới, bình trung ma đằng là cách không ai có thể ngăn cản anh hùng. Nhất là tại Thẩm Nhất Minh loại này thao tác đầy đủ lộng lẫy, hạn mức cao nhất đầy đủ cao tuyển thủ trong tay, càng là một cách lãnh khốc vô tình thu đầu máy móc. Rơi xuống đất Thẩm Nhất Minh, băng lãnh lưới đao từng đao đâm vào Hàn Quốc tuyển thủ phần lưng. Đồng dạng, cũng từng đao địa thứ tại Hàn Quốc người xem trong lòng. Liên lụy, ngươi phối liên lụy sao? Thẩm Huy không khách khí hô. Liên lụy, ngươi phải có thực lực liên lụy, ngươi phải có trang bị liên lụy. Ta Thẩm ca hành hạ người mới thế nhưng là tuyệt không hàm hồ. Hơn nữa nhìn tình huống này, là Vĩnh Sinh chiến đội chỉ huy quyết sách làm ra phán đoán. Bọn hắn muốn chính là Thẩm ca đơn độc đi thanh những này đến liên lụy người. Những người khác tiếp tục soát giá. Rất tín nhiệm ta Thẩm ca năng lực, đánh hai cái không có trang bị rất đơn giản. Thẩm Huy đối cuộc thi đấu này phiên bản rất hiểu. Hiệp hai bại phương. Vững vàng đội ngũ phổ biến đều là bạch bản. Sẽ không lãng phí lợi hại cưỡng ép ra lắp đi cùng người ta đón đánh. Hàn Quốc đội ngũ là không thể nào mạnh lên trang bị. Vừa thao tác. Bất quá. Cái này sóng chỉ huy có chút thần A Thẩm Huy suy nghĩ một chút. Vĩnh sinh chiến đội làm sao lại khẳng định như vậy Hàn Quốc điện tín sẽ chỉ thả hai người đi liên lụy. Mà không phải năm người đi chiếm tế đàn bức ngươi đánh đoàn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Không cho ngươi tiếp tục soát giã đâu à. Ta minh bạch. Ma ảnh trọng trọng là có thể nhìn tầm mắt. Mỗi cái địch nhân sau lưng đều có thể xuất hiện một cái phân thân. Nếu đối phương là 5 người tập kết, Vĩnh sinh chiến đội liền tập hợp đi đánh. Có thể nếu như không phải 5 người tập hợp, Thẩm Nhất Minh một người liền có thể thu thập bọn họ. Thẩm Huy phân tích tiếng nói vừa mới rơi xuống. Thẩm Nhất Minh đã cầm xuống 2 người đầu. Có trang bị có thực lực Thẩm Nhất Minh khi dễ những này bạch bản nhân vật vẫn là rất đơn giản. Hai cái này đánh giết. Nháy mắt liền nhường hắn tại Vĩnh sinh chiến đội trận đấu này bên trong đầu người đánh giết trong bảng đứng hàng đầu. Tại hai người kia đầu cầm xuống sau. Mặt khác ba vị Hàn Quốc tuyển thủ cũng là từ bỏ toàn bộ sách lược. Lựa chọn tự sát. Không cho đối phương đánh giết đầu người lợi hại. Liên lụy hai vị tuyển thủ. Không có liên lụy đến phần lớn binh lực. Như vậy đối phương soát giã nhân số là nhiều hơn phe mình. Chính mình lại thế nào cố gắng đi phát dục đi soát giã. Cũng không sánh bằng đối phương. Không bằng sớm một chút kết thúc. Từ bỏ cái này hiệp. Hơn nữa thanh này liên lụy hiệu quả cũng thật không tốt. Vốn nghĩ liên lụy đối phương phần lớn binh lực. Kết quả đối phương liền xuất động một người. Liền đem bọn hắn muốn liên lụy binh lực tuyển thủ cho toàn bộ đánh sụng. Hàn Quốc huấn luyện viên Cúc ta lần nữa điểm ra một cái tiểu tạm dừng, hướng trọng tài ý chào một cái. Cái thứ nhất tạm dừng là suy nghĩ chính mình thủ bại cuộc bạch bản trang bị sách lược. Cái thứ hai tạm dừng chính là suy nghĩ chính mình có trang bị có lợi hại về sau nên đi làm sao đánh. Nhưng huấn luyện viên Cúc ta cũng rất đau đầu. Nói như thế nào đây? Cúc ta là đối Vĩnh sinh chiến đội làm qua lúc trước nghiên cứu. Bất quá hắn cảm giác hắn nghiên cứu chính là trước phiên bản Vĩnh sinh chiến đội. Hôm nay hắn đánh chi này Vĩnh sinh chiến đội. Cùng bên trên một chi Vĩnh sinh chiến đội không giống như là một đội ngũ. Nghiên cứu ra được đồ vật giống như đối chi này Vĩnh sinh chiến đội không có tác dụng gì. Bên trên một chi Vĩnh sinh chiến đội đánh chính là khống đồ soát giã soát lợi hại. Chi này trực tiếp đánh với ngươi chính diện thao tác. Liền thuần mãng. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta đem ngươi người giết hết liền thắng. Cái này tạm dừng. Cúc ta rất tự bế không nói gì. Tạm dừng thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong lòng của hắn cũng cấp bách. Một mực đang nghĩ lấy trận đấu này Vĩnh sinh chiến đội sơ hở ở nơi nào. Mà huấn luyện viên tự bế không tự bế là chuyện của hắn. Dù sao Hàn Quốc điện tín tuyển thủ là đều rất tự bế cho Vĩnh sinh chiến đội tuyển thủ đánh cho quá phiền muộn. Hữu lực không sử dụng ra được. Chính là sử dụng ra lực, phát hiện đối diện nắm đấm lớn hơn mình còn đem mình tay đánh gãy xương. Vương bài tự do nhân 103 chương 1022 bị ép xuất kích người Hàn Quốc đánh vỡ yên lặng vẫn là huấn luyện viên. Dạng này không nói lời nào xuống dưới. Cũng không phải một việc. Trong trận đấu không khí rất trọng yếu. Một cách lẫn nhau động viên chiến đội tuyệt đối so một cách toàn thể trầm mặc chiến đội lại càng dễ lật bàn. Cũng càng đáng giá cầm xuống một trận thắng lợi. Đánh đoàn đi. Cúc ta trầm mặc thật lâu cho ra một cách đối sách. Đối diện tuyển thủ đều là lâm thời tổ chức. Hắn tiếp tục nói ra. Thẩm Nhất Minh cũng là muốn tới này cách tranh tài trước tạm thời gia nhập liên minh. So như thuê dự bị. Đội ngũ rèn luyện đoán chừng rất bình thường. Đánh đoàn phối hợp thêm. Chúng ta mau đánh nửa năm. So với bọn hắn có lời hơn nhiều. Hơn nữa chúng ta là có đoàn chiến đoàn khống hạch tâm. Đối phương không có đoàn khống, tất cả đều là đánh đơn anh hùng, không tốt đánh đoàn. Cúc ta tiếp lấy phân phối một chút trang bị, đoàn khống lấy thêm một kiện thản lắp, còn lại trang bị đều cho chuyển vận vị. Mục sư cùng khống chàng mỗi người một đôi giày liền đủ, lại thêm chút bảo vệ tính mạng tiểu đạo cụ. Tài nguyên phân phối bên trên, Cúc ta đem đại lượng tài nguyên cho tương đối mấu chốt vị trí. Bây giờ muốn đánh thắng đoàn chiến, bình thường ra lắp, trong tay mỗi người có một cái trang bị hiển nhiên là không đủ. Lại thêm đối phương đội hình rất dễ dàng là có thể đem chính mình xếp sau cho cắt chết. Không bằng nhường mục sư cùng khống chàng ở phía sau bài hy sinh chính mình đi dẫn dắt đối phương hỏa lực. Không cầu mặt khác, chỉ cầu đem thời gian kéo đủ, để cho mình bên này chuyển vận có thể mở ra một cách đột phá khẩu. Cái này lại có một cách mới thuật ngữ xì dầu. Chỉ thay mặt chính là không có trang bị, không ăn tài nguyên nhân vật. Đoàn chiến bên trong cho mình chuyển vận đại ca la tin tuyến, cản hỏa lực, liên lụy đối phương đơn vị phụ. Bình thường xì dầu đoàn chiến tác dụng chính là cho đối diện chế tạo phiền phức. Tiếp xuống liền đợi đến hạch tâm chuyển vận vị đại ca xử lý đoàn chiến, kết thúc công việc là được. Trước hiệp, bình trung ma đằng cắt vào năng lực đã là tương đối khó lấy xử lý. Người đem cho dù tốt trang bị lưu cho mục sư, cũng là cho người ta đi lên mở đại chiêu truy kích đi lên một bộ mưu sát. Không bằng dứt khoát từ bỏ mục sư trang bị tài nguyên, cho phe mình hạch tâm. Nhưng phát huyền bân tại có tương đối tốt trang bị tình huống dưới, tận lực hoàn thành đối vị đánh giết, lấy được nhân số ưu thế sau lại tiến hành phản đánh. Mà cho đoàn khống trang bị, chính là hy vọng đội ngũ đoàn điều khiển năng lượng khống đến càng nhiều người, không cần một giây đổ, cho phát huyền bân sáng tạo có lợi nhất chuyển vận hoàn cảnh. Toàn bộ đoàn đội là phát huyền bân vị này hạch tâm tuyển thủ phục vụ, cũng chỉ có thể vì hắn một người phục vụ. Bởi vì bọn hắn bất kể thế nào tìm, cũng không tìm tới một cách có thể đánh điểm. Liều cái người năng lực, chỉ có phát huyền bân là có lực đánh một trận. Những người khác là bị làm hạ thấp đi người. Trang bị mua tốc độ rất nhanh. Hàn Quốc điện tín trong trận, phát huyền bân hít sâu một hơi, cố lên. Lúc này hợp để bọn hắn nhìn xem kiểu hàn đoàn chiến, hắn hướng mình sát vách hai vị ngồi bên cạnh tuyển thủ nâng quyền, cùng một chỗ hích cái quyền, động viên một cái. Cúc ta hướng trọng tài ra hiệu đã chuẩn bị kỹ càng. Đông kết thời gian một lần nữa khởi động. Hiệp 3, Hàn Quốc điện tín toàn bộ lắp cuộc vận sức chờ phát động. Hơn nữa vừa tiến vào trong địa đồ, Hàn Quốc đội ngũ liền so phía trước mấy đợt phải chủ động tính hơn nhiều. Phía trước mấy cục, toàn tâm nghĩ muốn soát giã đem kinh tế của mình mang theo đi. Cách này dẫn đến chính mình đang đối kháng với bên trong toàn diện lâm vào thế yếu. Lúc này, hai liên tiếp bại lợi hại cho đến bọn hắn sức đánh một trận cơ hội. Tín ngưỡng lợi hại là tương đối vư, đừng nhìn lợi hại dẫn trước đã có rất nhiều, nhưng là đoàn chiến bên trong, chỉ cần có một người phát huy tốt, đem người dây, cái kia tử trận tuyển thủ trên người lợi hại liền thành bọt biển lợi hại. Cũng chính là cái gọi là vô dụng lợi hại. Có đôi khi dẫn trước một vạn lợi hại đoàn đội, cũng không nhất định có thể 100% cam đoan chính mình có thể thắng. Nói thế nào, bất luận cái gì trong trò chơi đều có kỳ tích đoàn thuyết pháp. Hàn Quốc điện tín như thế chủ động tiến công, quả thực là nhường Giang Tuân cũng không nghĩ tới. Trước mặt bọn họ mấy vòng đánh cho thư thái như vậy, chính là nhắm ngay Hàn Quốc đội ngũ tương đối vững vàng, thậm chí có thể dùng sợ để hình dung tranh tài phong cách. Vĩnh sinh chiến đội chính là ngươi càng sợ, ta đánh cho càng hung áp đội ngũ. Hàn Quốc điện tín như thế nhất chuyển thay đổi phong cách, Vĩnh sinh chiến đội không có phát giác được, nói là rất nguy hiểm. Bởi vì đây là một loại tiết tấu bên trên đổi tốc độ. Vĩnh sinh chiến đội thích ứng phía trước Hàn Quốc điện tín chậm tiết tấu tiến công, đột nhiên bọn hắn cho ngươi đến một đợt nhanh. Vĩnh sinh chiến đội bên này còn không có tiến vào tức thời trạng thái chiến đấu, thần kinh còn không có căng cứng, tương đối buông lỏng, dạng này là rất dễ dàng bị đột phá. Nhìn xuống đồ bên trên, Hàn Quốc điện tín thế như trẻ tre, một đường như quét đồ đồng dạng tìm kiếm mục tiêu của mình. Phía trước hai cái hiệp bị Vĩnh Sinh chiến đội một đường đè xuống đất ma sát. Hàn Quốc tuyển thủ trong lòng đều có chút không cam lòng. Bọn hắn cũng có tự tôn à. Dù sao người châu Á thao tác đều là tương đối tinh tế. Người Hàn Quốc tự nhận thao tác là không thể so người Trung Quốc nát. Chỉ là phong cách bên trên tương đối trầm mùn. Thích 10 phần chắc 9 cầm xuống tranh tài. Sở dĩ cho người ta Trung Quốc đội ngũ dạng này nghiền ép lấy đánh. Liền cảm giác chính mình thao tác biểu hiện được giống như là một đám thái điểu. Tại loại này toàn cầu trực tiếp quốc tế giải thi đấu bên trên. Vẫn tương đối mất mặt. Cái này sóng phải liều đoàn chiến. Đi lên khí thế hùng hổ. Chính là muốn một đợt đem phía trước quét sạch sành xanh mặt mũi toàn bộ cho mình kiếm về đến đông nam phương hướng 115 tọa độ. Hàn Quốc chiến đội hàng phía trước đoàn khống nhân vật đứng được vị trí gần phía trước, nhìn rõ tin tức cũng thuận tiện nhất. Vị này tên là Khương Thuần An Hàn Quốc đoàn khống. Cũng là một vị tương đối già tuyển thủ. Là Thẩm Nhất Minh cùng thế hệ tuyển thủ. Nhưng so với Thẩm Nhất Minh huy hoàng nghề nghiệp kiếp sống, Khương Thuần An liền tương đối vô danh tiểu tốt. Đánh nghề nghiệp nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hắn mới bị châu Á các người chơi biết được. Nguyên lai còn có một cách gọi Khương Thuần An Hàn Quốc tuyển thủ. Bất quá nghề nghiệp kiếp sống không long lanh, chủ yếu là rất ít có mặt thế giới thi đấu. Liền giống như Liễu Du Trăn, có thực lực lại một mực lấy không được loại kia có thể xuất ra luồng thế giới thi đấu tư cách. Quốc nội cường đội quá nhiều. Những này danh ngạch đều bị cường đội chiếm lấy. Giống Liễu Du Trăn cho tới bây giờ mới ra mặt. Cũng không phải là tại tinh thần chiến đội ra mặt. Mà là chuyển ném bạc trạc chiến đội chi này hào môn chiến đội. Lúc này mới cầm tới cơ hội. Có thể thấy được danh ngạch tranh đoạt đến cỡ nào kịch liệt. Ta tìm cơ hội trên nước. Khương Thuần An nhìn một chút khoảng cách. Hắn chuẩn bị từ một cái khác cảnh góc đi vòng qua. Tại những này trong địa đồ là có rất nhiều địa hình công sự che chắn. Ngang cao bụi cỏ, cử hình cây cối và thành đống tảng đá sườn núi, đây đều là có thể lợi dụng công sự che chắn. Tại Thượng Đế thị giác, Vĩnh Sinh chiến đội lúc này hợp chỗ đứng tương đối phân tán. Giang Tuân lúc này hợp cho ra chỉ lệnh tiếp tục soát giã mở rộng kinh tế của mình ưu thế. Lần này hắn là thật đánh giá ra sai. Người Hàn Quốc quá nhiều lần ủn thỏa chiến lược lựa chọn. Nhưng Giang Tuân cảm thấy đối phương vẫn như cũ là không dám đánh đoàn. Lấy kéo cùng phát dục làm chủ. Nhưng phán đoán sai lầm cũng là chuyện không có cách nào. Giang Tuân cũng không có thượng đế thị giác. Hắn chỉ có thể đi dựa vào đội ngũ phong cách đi suy nghĩ phán đoán đối phương tư duy. Cách này Hàn Quốc đội ngũ đổi tính. Muốn đến chủ động trên nước đánh nhau. Hiển nhiên là ngoài ý liệu lựa chọn. Bất kể nói thế nào, Hàn Quốc đội ngũ đều là bị mang theo không có 8 thành tỷ số thắng tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích phòng thủ phong cách hình thi đấu khu. Dạng này thích đánh phòng thủ phản kích đội ngũ sẽ chủ động xuất kích vẫn là rất khó dự liệu. Khương Thuần An lần này quấn về sau, phục kích cùng tìm tới người là tẩu vị không thế nào thận trọng đoạn mục. Người Hàn Quốc là phải chủ động xuất kích. Nhưng bọn hắn chủ động xuất kích yêu nguyên rất ổn trọng. Sẽ không chính mình tùy tiện xuất thủ. Đợi đến tất cả mọi người rơi vị. Cam đoan chính mình một bộ phối hợp khống chế có thể toàn bộ đánh đầy. Có thể bảo đảm có thể mưu sát mới có thể động. Điểm ấy chính là Hàn Quốc đội ngũ khó chơi địa phương. Chỉ cần bị bọn hắn để mắt tới người. Lực chú ý có một chút điểm không tập trung. Liền có thể muốn bị mưu sát xử quyết.